Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 18. Chỉ cần được kết hôn với Kinh Tử Sâm, chắc chắn cô ta sẽ hoàn thành công việc xuất sắc hơn, dần dần giành được trái tim của anh. Mà một người đàn ông đang độ tuổi sôi sục như Trương Quân Hạo thích đầy màn nhu, đây cũng là chuyện tốt. Với tính cách của anh ta, cho dù vì chọc giận Kinh Tử Sâm, anh ta cũng sẽ không bao giờ buông bỏ đầy màn nhu. Ngọc Tình thì lập tức cảm thấy tương lai tươi sáng của chính mình. Cô ta vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Tô Uyển Đình. Uyển Đình à, bây giờ tới nhà chị đi, chị lập tức về ngay. Có chuyện gì tốt à? Nghe được tâm trạng của phó tổng giám đốc Ngọc không tệ, là một người bạn, Tô Uyển Đình rất vui vì cô ta hiếm khi được vui vẻ thế này. Tối nay chị thử váy cưới, em qua giúp chị nha. Tô Uyển Đình đến trước, cho nên Ngọc Tình thì vừa xuống xe đã gặp cô ta. Đây, phó giám đốc Ngọc. Tô Uyển Đình đưa ly trà sữa cho cô ta. Sao hôm nay nỡ về nhà thế? Không ở bệnh viện chăm sóc mẹ chồng mà cố tình về nhà thử váy cưới hả? Bà ấy đã xuất viện rồi. Tâm trạng của cô ta đúng là rất tốt. Nhận thấy trà sữa rồi hút một ngụm, thoải mái gác tài lên vai cô ta. Đi thôi, váy cưới phức tạp để rườm rà quá. Một mình chị thử thì không tiện. Trên váy khảm rất nhiều kim cương, chị sợ bị rớt. Váy cưới đưa qua đây luôn sao? Cô ta rất mong chờ. Có ảnh chụp không? Họ đưa cho em xem với. Không chụp. Ngọc Tình thì kéo cô ta vào thang máy, nhưng chẳng phải lên đó là thấy được ngay sao? Ban đêm, trong tầng cao theo Vịnh Hủy Thí, ánh trăng như nước, gió đêm nhẹ thổi. Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu giống như hai người bạn cũ lâu ngày chưa gặp. Em xin lỗi. Lê Mạn Nhu thành khẩn nói với anh, lúc trước em luôn cho rằng không có em, anh chắc chắn sẽ cưới Ngọc Tình Thi, cho nên em lựa chọn rời đi. Kinh Tử Sâm lại cười nói, cho dù không có Minh Triết và Bảo Ngọc, cho dù trước giờ anh chưa từng gặp em, anh cũng sẽ không cưới cô ta. Thái độ của anh vô cùng rõ ràng. Cô ta chỉ là một đứa trẻ được mẹ anh tài trợ, cũng là một người xuất sắc, thì đã lên được vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn, cũng chưa gây nên sai sót nào về mặt công việc. Nhưng kiểu người ưu tú chỉ là sát hạch năng lực làm việc, chứ không phải tiêu chuẩn của mọi chủ. Thế tiêu chuẩn dành cho mọi chủ là gì? Cô khá tò mò. Em. Anh đáp, em là tiêu chuẩn duy nhất. Kinh Tử Sâm nói, thật ra có rất nhiều người trong công ty có năng lực làm việc tương đương. Vì cô ta là phó tổng giám đốc, nên mọi người mới dõi theo cô ta tương đối nhiều. Hơn nữa, cô ta còn rất thích anh. Vì vậy không có em, hai người cũng không thành đôi. Lê Mạn Nhu hiểu ra được. Đương nhiên là không thể. Anh nói như đinh đóng cột. Trước khi quen em, anh không theo chủ nghĩa kết hôn, cả đời không thể bước vào lễ đường làm đám cưới. Mạn Nhu à, em đã thay đổi định kiến của cuộc đời, khiến cuộc đời anh hoàn chỉnh hơn. Anh nắm chặt tay cô, giọng nói chứa chan tình cảm. Anh chỉ là một người bình thường, sâu thẳm trong tim anh luôn khát khao gặp được người bạn đời phù hợp, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Cô hoàn toàn hiểu được mong muốn trong lòng anh. Sau này em sẽ không làm lính đào ngũ nữa. Lê Mạn Nhu nâng ly với anh, sau đó uống cạn rượu ở trong ly. Đúng rồi, mẹ anh bị bệnh tim sao? Nếu anh đã khôi phục ký ức, chắc chắn phải biết về chuyện này. Chắc là không có. Trong ấn tượng của Kinh Tử Sâm, hoàn toàn không có. Nếu không thì sao anh lại không biết? Ồ, thế bà ta cũng diễn sâu quá rồi. Nếu bà ta không bị bệnh thì cũng dễ xử hơn. Cùng đêm đấy, tại nhà của Ngọc Tình Thi, có Tô Uyển Đình hỗ trợ, cô ta mặc xong váy cưới, còn cố tình tắm rửa. Tô Uyển Đình giúp cô ta chỉnh vạt váy. Dưới ánh đèn chiếu rọi, cả bộ váy sáng lấp lánh như kim cương khảm lên người. Thiết kế một bên vai kèm cổ chữ V, có thể làm cổ cao hơn, lại không hở hàng quá mức. Tạo hình đặc biệt tinh tế khiến cả người cô ta rực rỡ hẳn lên. Đứng trước gương, Ngọc Tình thì hoàn toàn ngất ngây trước vẻ đẹp của mình. Đúng là người đẹp vì lụa, mặc lên một cái là khí chất hoàn toàn khác hẳn. Phó giám đốc Ngọc, do khí chất của chị trước giờ rất tốt. Tô Uyển Đình chỉnh lại vạt váy xong, sau đó lùi về sau vài bước rồi khen ngợi cô ta. Đẹp quá đi, mặc váy cưới xa hoa, đi về phía người mình yêu nhất, hoàn hảo đấy. người mình yêu nhất. Trong đầu của Ngọc Tình Thi thoáng hiện lên bóng dáng điện trai của Kinh Tử Sâm. Cảm giác những từ này hình dung vô cùng chuẩn xác. Trên thế giới này, quả thật Kinh Tử Sâm là người cô ta yêu nhất. Nguyễn Đình à, giúp chị mang giải cứu qua đây thử đi. Đột nhiên cô ta nhớ, đưa tay ra chỉ rõ. Để trong hộp đấy. Nhìn theo hướng Ngọc Tịnh Thi chỉ, hai mắt của Tô Uyển Đình sáng ngời. Ngay cả hộp dài cũng đẹp thế này sao? Cô ta đi qua, cúi người mở hộp ra. Đôi giày thủ công khảm kim cương bên trong suýt làm mờ mắt cô ta. Ôi trời, đôi giày đẹp quá đi mất, bao tiền đấy chị? 9 tỷ đấy, Ngọc Tịnh Thi mỉm cười trả lời. Tổng giám đốc Kinh đúng là hào phóng thật. Tô Uyển Đình cực kỳ ngưỡng mộ. Dưới chân chị đang mang cả một căn hộ luôn đấy. Vào thời điểm quan trọng, anh ấy quả nhiên là tận tâm với chị. Ngọc Tịnh Thi tươi cười, nhưng trong lòng lại nhớ dáng vẻ ảm đạm. Váy cưới là do chính tay cô ta đặt may, tốn gần hơn 25 tỷ. Giày cưới được cô ta thiết kế, có giá quá 9 tỷ. Hai món này đã ngốn toàn bộ tích lũy trong những năm qua của cô ta. Vì một đám cưới một lần trong đời, Ngọc Tịnh Thi đã hao tâm tổn sức đến mức nào. Hơn nữa, Kinh Tử Sâm vẫn chưa nói đến chuyện quà cưới. Liên quan tới hôn lễ, anh cũng không hề gặp cô ta để bàn bạc bất kỳ chi tiết nào, thậm chí còn không nhắc đến một câu. Trong lòng của Ngọc Tịnh Thi cũng thấy ấm ức, dù sao cô ta cũng là phụ nữ. Nhưng chỉ cần Kinh Tử Sâm bằng lòng đáy cô ta, có chịu thiệt thòi lớn đến đâu, cô ta cũng cảm thấy không sao cả. Ngọc Tịnh Thi cực kỳ mong chờ buổi hôn lễ sắp tới này. Tại Vịnh Khuỷu Thí, bầu trời có ánh trăng, cảnh đêm mê hoặc lòng người. Trong phòng khách sáng đèn, Lê Mạn Nhụ cũng thử váy cưới, cô đẹp từ thiên sứ thành tào thoát tục. Kinh Tử Sâm tỉ mỉ chỉnh từng chi tiết giúp cô, bao gồm cả việc đeo thắt lưng, chỉnh bạc váy, ánh mắt dạt dào tình cảm. Thiếm chủ và quản gia Thẩm đứng bên cạnh nhìn, vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp bên này. Những người giúp việc cũng quay quanh, trên mặt ai nấy cũng nở nụ cười chúc phúc. Từ khi cô Lê trở về, cầu Kinh khóa dịu dàng rất nhiều, Vịnh Khuỷu Thí cũng có không khí ấm áp của gia đình. Chiếc váy cưới này, khoe dáng cũng hoàn hảo đây. Giọng nói của Kinh Tử Sâm ôn hòa, là kiểu em thích đấy. Ai thiết kế vậy anh? Lê Mạn Nhụ nhìn trong gương, nhếch miệng cười. Nhà thiết kế này rất hiểu em. Quay về ý niệm ban đầu mới biết niềm yêu thích thật sự của mình. Trong chiếc váy cưới này, đơn giản nhưng bắt mắt hơn những kiểu sa hoa lồng lộn. Kinh Tử Sâm đứng trước mặt cô, che đi bóng dáng trong gương, anh duỗi tay chỉ vào mình. Nhà thiết kế đó đang ở ngay đây này. Là anh sao? Cô ngạc nhiên. Niềm vui xen lẫn tự hào hiện lên trong đáy mắt. Đúng vậy đấy. Lê Mạn Nhụ duỗi tay gạt anh sang một bên, rồi ngắm nghía mình trong gương lần nữa, tỉ mỉ ngắm nghía chiếc váy cưới này. Chất liệu vải được lựa chọn cẩn thận, từng đường kim mũi chỉ như đang kể câu chuyện lãng mạn mà thầm tình, rất hợp với ý cô. Anh có cần trình bày khái niệm thiết kế của mình không? Mở Kinh à. Kinh Tử Sâm khoanh tay trước ngực, đêm nay anh cực kỳ dịu dàng. Có phải sẽ có thưởng sau khi trình bày hợp lý không? Thế anh nói thử xem. Em dựa vào tiêu chuẩn của em mà để xem xét đấy. Là một nhà thiết kế, thật ra cô cũng có thể hiểu được. Kinh Tử Sâm thưởng thức chiếc váy cưới, đôi môi đỏ mọng lại nhấp nháy. Quy trình cắt may nghiêm ngặt và tỉ mỉ, chứa đựng tình yêu đẹp đẽ trước sau như một. Lệ Mạn Nhụ mỉm cười nhìn anh, kiên nhẫn lắng nghe. Màu trắng rực rỡ, tượng trưng cho trái tim nồng nàn của anh dành cho em. Anh nắm tay cô như đang bày tỏ tình cảm. Thiết kế tổng thể trang nhã, duyên dáng, tượng trưng cho hạnh phúc. Váy cưới đẹp tào nhã ôm sát đường cong cơ thể một cách tự nhiên. Chiếc váy cưới được đo mai riêng cho Lê Mạn Nhụ, giống như đời hoa bách hợp thanh lịch và quyến rũ. Còn bắt mắt hơn chiếc váy cưới được khảm vô số kim cương của Ngọc Tình Thi. Buổi tối, đèn xe chiếu vào phòng khách, mọi người quay lại thì dừng xe ở trong sân. Mà Lâm Vĩnh Thụy đến sao? Cô nhấc váy lên, quay người với nụ cười vui vẻ trên môi. Kinh Tử Sâm ôm vai cô, giọng điệu dịu dàng. Anh đi xem thử. Cô mặc váy cưới chạy đi thì quá rùm rà. Thấy anh nhẹ nhàng như vậy, từ đầu tới cuối đều tươi cười. Lê Mạn Nhụ cũng thấy rất vui, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị của hạnh phúc. Những người giúp việc cũng thấy Vịnh Phỉ Thúy càng giống nhà hơn, cầu kình dường như trở nên tình cảm hơn, không còn lạnh lùng như trước. Cuộc sống của mọi người về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn. Sư phụ, là giọng của Lâm Vịnh Thụy, anh ta hào hứng theo Kinh Tử Sầm đi vào phòng khách, bị sốc trước lối trang trí sang trọng của nơi này, đến nỗi không thốt nên lời. Lê Mạn Nhu cười nhẹ nhàng, Lâm Vịnh Thụy, nhiều tháng không gặp, anh ta lại cao lên, cũng ra dáng của thanh niên trai tráng. Anh ta hoàng hồn nhìn cô, sư phụ à, sư phụ đẹp quá. Lâm Vịnh Thụy nhìn Lê Mạn Nhu từ trên xuống dưới, rồi cất bước đi về phía cô. Sư phụ đẹp thật, anh ta ngạc nhiên đến mức con người cũng sắp rớt ra ngoài. Kinh Tử Sầm liếc nhìn Lâm Vịnh Thụy rồi nhíu mày, trong lòng chợt thấy khó chịu. Cảm ơn cậu đã đến tham gia hôn lễ của tôi. Lê Mạn Nhu cũng rất vui. Mọi chuyện trong thôn vẫn ổn chứ? Tạm ổn ạ. Nhóm người của chú Trương cũng sẽ đến. Tổng giám đốc Kinh đã sắp xếp ổn thỏa, còn cử xe đi đón. Lâm Vịnh Thụy lại trả lời. Lê Mạn Nhu rất ngạc nhiên, không ngờ anh suy nghĩ chu đáo như vậy. Cô nhìn Kinh Tử Sâm, thấy anh gật đầu khiến cô an tâm hơn. Lâm Vịnh Thụy nói với cô, nhưng mấy ngày này khá bận bịu nên tới hôm diễn ra lễ cưới thì họ mới đến. Thiếm Lý và ông Mã mong chờ nhiều lắm, lần đầu tiên họ vào thành phố là để tham dự hôn lễ của sư phụ. Lê Mạn Nhu rất vui, cảm kích nhìn sang Kinh Tử Sâm. Cảm ơn anh. Họ đều là người nhà mẹ đẻ của em, là hậu thuẫn vững mạnh nhất của em đấy. Anh cân nhắc chu đáo, là người chứng kiến Minh Triết và Bảo Ngọc trưởng thành, anh cần phải mời họ đến chứng kiến hạnh phúc của em. Một dòng nước ấm chảy vào trái tim cô, tình yêu cô dành cho anh càng thêm sâu đậm. Lâm Vịnh Thụy ngơ ngác trước dáng vẻ xinh đẹp như tiền của Lê Mạn Nhu. Kinh Tử Sầm phát hiện từ nãy đến giờ anh ta hoàn toàn không hề nhìn sang nơi khác. Khi anh ta duỗi tay định ôm cổ cô liền bước nhanh về phía trước, nắm lấy bàn tay đang giơ lên phía sau. Cô không cần là trẻ con nữa, 20 tuổi rồi, phải giữ khoảng cách với vợ tôi. Sư phụ, Lâm Vịnh Thụy nhíu mày lộ vẻ ấm ức. Con đã lâu không được ôm sư phụ, anh ta còn cướp sư phụ của con đi. Con ôm sư phụ một cái cũng không được sao? Lúc con đào cỏ bị bong chân, sư phụ còn cõng con về nhà cơ mà. Người xung quanh không nhịn được cười lên, Lê Mạn Nhu không kìm được, đúng là đứa trẻ to xác. Chỉ có Kinh Tử Sầm sụ mặt, âm thầm ra sức. Ôi, đau đấy, tổng giám đốc Kinh, anh thả tôi ra. Lâm Vịnh Thụy cứ như trẻ con, gương mặt non nớt quay đầu. Xin anh tha cho tôi sai rồi. Có nhớ chưa hả? Kinh Tử Sầm tính toán với anh ta, giọng nói mang theo sự ghen tuông. Sau này không được ôm, cho dù là sư phụ cũng không được. Dạ, nhớ rồi. Cậu nhóc đau điếng cả người, gật đầu lia lịa. Kinh Tử Sầm lại nói, không được nhìn chằm chằm vào cô ấy, quá nằm dày cũng không được. Thôi được rồi, Lê Mạn Nhu đưa tay ra ngăn. Anh tha cho cậu ấy đi, cậu ấy chỉ là đứa trẻ thôi mà. Con nít cũng phải được dạy dỗ chứ, về sau cũng sẽ lớn lên mà, lại còn là người khác giới. Tổng giám đốc Kình nói một tràng đạo lý. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không ôm nữa. Lâm Vịnh Thụy cảnh giác mà lườm anh. Kinh Tử Sầm thả tay ra, thật ra anh cũng không dùng nhiều sức. Sau khi buông tay, anh hỏi anh ta, cậu muốn ăn gì nào? Tôi ăn rồi nên không đói. Cậu muốn uống gì không? Thôi khỏi, cảm ơn. Ngay cả Lê Mạn Nhu cũng cảm thấy Kinh Tử Sầm lúc này rất dễ thương. Thiểm Chù cũng đã dọn dẹp phòng ngủ cho cậu. Cậu có thể đi theo Thiểm Chù lên xem thử, cần gì cứ việc lên tiếng. Cảm ơn. Lâm Vịnh Thụy cúi người hành lễ. Chỉ cần anh đừng ra tay nữa là được. Trông anh ta vui vẻ như một đứa nhóc. Kinh Tử Sầm đứng dậy chắp tay sau lưng không nói gì cả. Lê Mạn Nhu mặc váy cưới đẹp như tiểu tiên nữ. Váy cưới còn cần chỉnh sửa chỗ nào không? Có vừa người em không? Anh hỏi. Vậy là được rồi, quá hoàn hảo rồi. Kinh Tử Sầm nhận máy ảnh từ tay quản gia Thẩm rồi chụp vài tấm với cô. Lê Mạn Nhu phối hợp tạo kiểu dáng đáng yêu, trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Không lâu sau, bọn trẻ gọi điện thoại tới. Tụi nhỏ thích nghi rất tốt ở nước ngoài, hai đứa ở bên kia đại dương chúc ba mẹ đám cưới vui vẻ. Lê Mạn Nhu nói cho bọn nhỏ biết trí nhớ của ba bọn nhỏ đã khôi phục, bọn nhỏ cũng rất vui vẻ. Cho ba và mẹ xử lý xong xuôi chuyện bên này, sẽ đón các con quay trở về nhé. Lê Mạn Nhu hứa hẹn, không bao lâu đâu, phải kiên nhẫn chờ đợi đấy. Mẹ à, bọn con ở nhà Mỹ Linh chơi cũng vui lắm. Minh Triết hào hứng nói, chúng con thích nhất là tới nông trường chơi, chúng con cũng sẽ chú ý an toàn, tuyệt đối không gây sự đâu. Ngoan đấy, giọng nói đầy mùi sữa của Bảo Ngọc cũng vang lên. Ba ơi, mẹ ơi, chúng con thích ở chỗ dì Mỹ Linh lắm, muốn chơi thật lâu rồi mới về cơ. Ba mẹ không cần vội vàng đến đón chúng con đâu. Vậy phải làm việc dì Mỹ Linh chăm sóc các con rồi. Có việc thì gọi điện thoại cho mẹ nhé, tuyệt đối không nên để lộ địa chỉ nha. Mẹ yên tâm đi, chúng con hiểu mà. Ba, mẹ, chúng con yêu hai người. Ba mẹ cũng yêu các con. Thời gian đuôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày tổ chức hôn lễ. Thành phố Ninh Hải giống như cô gái trẻ mới thức, mỹ lệ và tĩnh lặng. Tia nắng nhàn nhạt ban mai mới nhú, bầu không khí trong lành. Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày lành tháng tốt. Buổi hôn lễ thế kỷ được tổ chức tại nơi đây, tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị cuối cùng cũng kết hôn. Có vài chiếc xe đổ lại trong vịnh Thủy Thúy từ rất sớm. Thời trang điểm, nhà tàu mẫu, đội phụ dầu và phụ rể đều đã tới. Sáng sớm, Kinh Tử Sâm đã phái 10 chiếc xe tới thôn Đồng Mai đón già trẻ nam nữ tại nơi đó. Danh sách khách mời được Nam Vĩnh Thụy soạn ra đều là những người có quan hệ cực kỳ tốt với Lê Mạn Nhu. Những người ấy 7 năm qua đã cực kỳ săn sóc cho cô và bọn nhỏ. Trên thảm cỏ xanh rộng rãi trong sân, đội xe đưa dầu khi phái xếp thành hàng. Chiếc này trang trí khác biệt hẳn với chiếc kia, vừa lãng mạn vừa mang tính thẩm mỹ. Hàng Thiền Dì mặc trang phục phụ dâu cũng tới. Hôm nay cô ấy không ăn mặc kỳ quặc, nhìn trông rất linh hoạt và đáng yêu. Lê Mạn Nhu vẫn chưa dậy sao? Hôm nay là ngày trọng đại như vậy mà. Hàng Thiền Dì hỏi Kinh Tử Sâm, đêm qua hai người làm gì vậy? Dài vò đến tận khuya luôn hả? Con gái của chủ tịch thành phố vừa mới hỏi xong, mọi người xung quanh đều giật mình. Cô nhóc này mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, cái gì cũng biết được thế cơ. Kinh Tử Sâm bị cô ấy nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc như vậy, ánh mắt sắc bén càng thêm sâu hơn. Anh thẳng thắn nói chuyện phím đến khuya, sắp xếp kế hoạch cho tương lai. Minh Triết và Bảo Ngọc đâu? Nhìn khắp tứ phía, ngây thơ hỏi, vẫn chưa dậy hả? Để tôi gọi bọn chúng cho. Dứt lời, cô bèn quay người rời đi. Bọn nhỏ không ở nơi này. Kinh Tử Sâm ngước mắt lên, bước chân của cô gái cận lại. Cô kinh ngạc lại đảo mắt nhìn, sao cơ, bọn nhỏ nơi đâu rồi? Kinh Tử Sâm đón lấy ánh mắt của cô ấy nhưng không có ý định trả lời. Thế tôi gọi Mạn Nhu rời giường nhé. Không được. Kinh Tử Sâm thông nhồng nhấp một ngụm trà, để cô ấy ngủ thoải mái rồi tự tỉnh. Tổng giám đốc Kinh à, hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ đấy, làm trễ giờ đẹp thì không hay đâu. Kinh Tử Sâm lại dịu dàng nói, chỗ tôi không có giờ đẹp, chỉ có đúng người. Ây, bát cơm chó này được nhét trọn cho cả đám người trong phòng khách. Hàng Thiền Dì giơ ngón tay cái lên với anh, sau đó ngồi xuống sofa. Trình Tận, mời chủ, mời thức dậy chứ. Thiêm Chù kiên nhẫn gõ cửa phòng ngủ chính, áp tay vào cửa. Mời chủ, mời còn đang ngủ sao? Lê Mạn Nhu duỗi tay ra ngoài ổ chăn, giãn lưng một cái rồi mở mắt ra, cầm điện thoại lên xem. Đã sắp 8 giờ rồi sao? Hôm nay là ngày cô kết hôn đấy. Người bên cạnh đã đi đâu rồi? Anh biến mất từ lúc nào? Anh đi đâu? Tại sao không gọi cô cơ chứ? Lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang. Mời chủ à, mời thức dậy chứ? Là giọng thận trọng của Thiếm Chu. Thiếm vào đi. Cô lập tức thỉnh cả ngủ. Thiếm Chu đẩy cửa bước vào, trông thấy cô đang vội vàng bước xuống giường và phàn nàn. Cậu Kinh đâu rồi? Sao anh ấy không gọi tôi dậy cùng luôn? Anh ấy đi rồi hả? Cậu chủ chưa đi, đang ở dưới tầng đợi mợ đấy. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, mặt Thiếm Chu tươi cười rạng rỡ, trong lòng cũng rất vui. Cậu ấy nói mợ phải nghỉ ngơi thật tốt, cứ đến lúc nào tự tỉnh thì dậy. Anh ấy sao giống con nít như vậy? Lê Mạn Nhu đeo dép vào, cũng không xem thử hôm nay là ngày gì, còn tắt đồng hồ báo thức của tôi nữa chứ. Thiêm Chủ nói với cô, tôi thấy đội phụ dâu đã tới, thợ trang điểm và nhà tạo mẫu cũng đã tới. Cầu kinh không ra lệnh, mọi người chỉ có thể bận rộn dưới tầng. Thế nên tôi lén lút lên đây nhắc nhở mộng một tiếng, chứ không phải cầu kinh bảo tôi gọi mợ dậy đâu. Cảm ơn điếm chú. Trước khi lao vào phòng tắm, Lê Mạn Nhù kéo rèm cửa ra, trông thấy hai hàng xe hoa màu đỏ xinh đẹp ở trong sân, từng chiếc sắp hàng trật tự ngay ngắn. Tôi xong ngay đây. Cô vội vàng ngoái nhìn ra sau, sau đó vọt vào phòng tắm. Mợ cẩn thận nha, đừng để vấp ngã. Thiếm chủ lại lo lắng. Không cần vội đâu, mọi người sẽ chờ mợ. Rất nhanh sau đó, trong phòng tắm có tiếng nước rào rào vang lên. Dưới sự phân phó của thiếm chủ, giá treo váy cưới trắng tinh được đẩy vào phòng. Trong phòng khách dưới tầng, Kinh Tử Sầm ngồi trên sofa thưởng thức trà, khỏe mồi không nhìn được khẽ cong lên, nở nụ cười vừa chân thành lại ấm áp. Hàn Thiên Di ngồi đối diện Kinh Tử Sầm ăn bánh ngọt, không kiêng dè chút nào, thỉnh thoảng lại ngước mắt liếc thoáng qua anh. Đây là chuyện mà những phụ dâu khác đều hâm mộ không dám làm, ngồi ngang hàng với tổng giám đốc Kinh. Anh chàng kim cương độc thân vài năm, sao người đàn ông này có thể đẹp trai đến như vậy? Giá trị nhan sắc đúng là vượt quá lẽ thường. Đợi đến khi Hàn Thiên Di lên lầu, Lê Mạn Nhù cũng đã tắm xong. Cô ấy giúp Lê Mạn Nhù thay bộ váy cưới xinh đẹp. Kinh Tử Sầm đúng là yêu chiều cậu nhỉ. Cũng để mặc cậu ngủ đến tự tỉnh. Anh ấy ngồi dưới tầng uống trà không hề vội vàng sao động, cũng không sợ trễ giờ lành. Lê Mạn Nhu xấu hổ không biết nên nói gì cho phải, đành ngượng ngùng cười cười. Tôi nhìn ra nhé, cậu chẳng những gả cho tiền tài mà còn gả cho tình yêu nữa. Thật sao? Làn da của Lê Mạn Nhu trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp tựa mặt ngọc. Vậy tớ cũng chúc cậu có một ngày sẽ gả được cho tiền tài và tình yêu nữa. Trên đời chỉ có một Kinh Tử Sâm thôi, đã bị cậu cướp rồi. Cậu thích anh ấy sao? Còn lâu nhé. Tuổi anh ấy có thể làm ba tới đấy. Hàn Thiên Di không nhìn được mà tán dương. Giống kiểu David Beckham đấy. Sau khi mặc váy cưới xong, Hàn Thiên Di kéo Lê Mạn Nhu xuống tầng. Này này này, cô dâu long trọng đến rồi đây. Hàn Thiên Di cười cực kỳ đáng yêu. Tiếng vỗ tay đâu rồi nhỉ? Hai người bước qua khỏi khúc hoặc cầu thang, xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Thời gian dường như dừng lại. Mọi người đều nín thở. Phần hông vái chiếc eo tôm lên đường cong của Lê Mạn Nhu giúp vóc dáng cô trở nên tinh tế. Thiết kế vái mộng mờ với nhiều lớp, dịu dàng và nhẹ nhàng. Kinh Tử Sâm thâm tình, chậm rãi nhìn ngắm cô, sau đó đứng dậy đi tới nghênh đón. Tầng lụa mỏng xếp chồng lên nhau, là sự mong chờ đối với tình yêu và ước mơ đối với hạnh phúc. Trong phòng khách, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trên mặt mọi người đều mang ý cười chúc mừng. Trong căn hộ nào đó, Ngọc Tịnh thì cũng đã thay váy cưới. Tối hôm qua, Tô Uyển Đình ở lại đây cùng cô ta. Cô ta kích động đến mức cả đêm không ngủ, trong đầu tràn ngập ảo tưởng và mong chờ đối với hôn lễ ngày hôm nay. Cuối cùng, cô ta cũng được gả cho Kinh Tử Sâm. Ngọc Tịnh thì cảm thấy ngay cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào. Thợ trang điểm và nhà tạo hình được đích thân cô ta ra giá cao để mời tới. Họ rất nổi tiếng tại thành phố Ninh Hải. Lúc này cô ta đã trang điểm xong, nhà tạo hình đang uốn tóc cho cô ta. Nhìn bản thân hoàn mỹ xinh đẹp trong gương, khóe môi của Ngọc Tình thì nở nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt. Chưa trải qua giai đoạn yêu đương mà đã tiến tới hôn nhân, cô ta nhất định sẽ thích ứng thật tốt. Điện thoại lại reo lên. Mau lấy điện thoại tới đây. Ngọc Tịnh thì kích động giơ tay ra với Tô Uyển Đình. Tô Uyển Đình nhanh chóng lấy điện thoại trên mặt bàn đưa cho cô ta. Nhìn vào màn hình, Ngọc Tịnh thì nói mái nín thở hỏi, sao rồi, tình hình bên kia thế nào? Một hàng dài xe hoa màu đỏ đang dựng tại Bình Hủy Thí, trang trí hoa tươi và bóng bay, cực kỳ khí phái và rất lãng mạn. Thông tin này khiến cô ta kích động không thôi. Vậy anh ấy có định mấy giờ sẽ xuất phát? Tôi không biết, đối phương ngồi ở ghế lái, thận trọng nhìn ra xa. Vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng có mấy chiếc xe đã đổ lại, đội phù dầu và phù rể đều đến cả. Không sao, tôi chờ được. Ngọc Tình thì không kìm nén nổi sự kích động trong lòng, chỉ cần hôn lễ được cử hành đúng thời hạn. Cô ta chờ bao lâu cũng không sao cả. Vậy khi nào họ xuất phát, anh gọi điện thoại tới đây để tôi chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, thưa phó tổng giám đốc Ngọc. Cuộc gọi kết thúc, trái tim không an ổn của Ngọc Tình thì nhảy loạn trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao cô lại thấy rất căng thẳng. Đêm nay cô ta sẽ ở lại Vịnh Khuỷu Thí và ngủ chung trên một chiếc giường với anh. Cảm giác hạnh phúc này không chân thật chút nào. Thứ cô ta trông mong mấy chục năm nay cuối cùng cũng thành sự thật. Vịnh Minh Hà. Kinh Tố Ngọc cũng rời giường và mặc lên người bộ váy hỉ dài màu đỏ của mẹ chồng, hoa văn tinh xảo, vải dệt tơ vàng, vừa thời trang, trang nhã, đẹp mắt lại rất có phong cách. Đây sẽ là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của bà ta sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Một vài lời đồn sẽ tự động bị xóa tan. Một tiếng sau, Vịnh Phỉ Thúy, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Thẩm Tư Trùng và Mạc Tử Văn cũng tới. Bọn họ là thành viên của đội phụ rể, mặc áo sơ mi trắng thống nhất, người nào người nấy đều anh tuấn ngời ngời. Trong mắt của Thẩm Tư Trung hôm nay, Lê Mạn Nhụ mặc áo cưới, càng lộ ra vẻ mặt tươi mát thoát tục, giống như nàng tiên ở trên trời. Anh ấy luôn ngưỡng mộ Lê Mạn Nhụ, thầm thích cô nhưng không hề có ý nghĩ xấu. Ánh mắt của Mặc Tử Vận thì dừng lại trên người Hàn Thiên Di nhiều hơn. Hôm nay quấy mặc trang phục phụ này so với quán lúc trước thật sự giống hai người khác nhau, rất khó nhận ra. Kinh Tử Sầm nắm tay Lê Mạn Nhu được mọi người hộ tống đi ra phòng khách. Cửa xe Lamborghini mở ra, anh thận trọng để Lê Mạn Nhu vào trong xe. Hàn Thiên Di giúp cô sửa lại váy và theo sát bầu bạn với cô. Có 8 phụ dâu, 7 người còn lại là nhân viên trong công ty được Mặc Tử Văn chọn ra. Cảnh tượng rất long trọng. Cô dâu trẻ tuổi xinh đẹp, chú rể trí thức đẹp trai, xe hòa khí thế lãng mạn. Toàn bộ hình ảnh giống như trong truyện cổ tích khiến cho người ta mê mẩn. Trong một chiếc xe con đậu bên ngoài, người đàn ông sau khi thấy cảnh này không dám tin vào mắt mình. Tại sao có thêm một cô dâu nữa? Trong lòng anh ta hoảng hốt, đến điện thoại cũng không cầm vững. Anh ta run rẩy bấm số điện thoại của Ngọc Tịnh Thi, đồng thời nổ máy xe. Nếu không đi, anh ta sẽ bị phát hiện mất. Trong căn hộ, chuông điện thoại vang lên. Ngọc Tình Thì kích động đứng dậy và nói với Tô Uyển Đình: "Chuẩn bị xuất khoát đi em. Điện thoại tới, Kinh Tử Sầm sắp đến đón chị." "Dạ vâng." Tô Uyển Đình thu xếp lại lần cuối. Ngọc Tình Thì nghe máy: "Được rồi, tôi biết rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong." Phó giám đốc Ngọc, đối phương sợ cô ta cúp điện thoại sốt ruột nói: "Có biến rồi." Tim Ngọc Tình thì chợt giật thoát, cô ta cố nén sự bối rối để hỏi: "Cái gì?" Đối phương im lặng, không biết nên truyền đạt sự tàn nhẫn này như thế nào. "Có biến là sao?" Ngọc Tình thì sợ hãi đến mức run rẩy. "Anh ấy không tới hả?" "Xe hòa đã xuất phát, nhưng trên xe đã có cô dâu." Đối phương nói: "Xe đang tiến về phía hội trường tổ chức hôn lễ, sẽ không tới chỗ cô đâu." "Đã có cô dâu là sao?" Giữa cơn hoảng hốt như sấm sét giữa trời quang, Ngọc Tình thì chợt nảy ra suy nghĩ. Kinh Tử Sầm điên rồi. "Là ai? Nói cho tôi biết, là ai?" Không đợi đối phương trả lời, Ngọc Tình thì đã tỉnh táo lại đôi chút, sắc mặt trở nên trắng bệch. "Là Lê Mạn Nhu sao? Có phải cô ta không? Nhất định là Lê Mạn Nhu rồi." "Cách quá xa tôi không nhìn rõ, nhưng tôi thấy một cô gái mặc váy cưới và đội phù dâu, phù rể rất đông người." Trái tim của Ngọc Tịnh thì lập tức chìm xuống đáy vực. Cô ta cố nén sự bối rối trong mắt, vô thức nhìn về phía Tô Uyển Định. Điện thoại trượt xuống khỏi tay, cô ta đặt mông ngã ngồi xuống mặt đất lạnh buốt, nước mắt không ngăn được tràn ra khỏi bờ mi. "Phó giám đốc Ngọc." Tô Uyển Định bước tới đỡ cô ta, trái tim cũng dần trở nên rét lạnh. Nào có ai chịu đựng được đả kích đến thế này. Nhưng Ngọc Tịnh thì là người kiên cường, càng là thứ không chiếm được, cô ta càng khao khát. Nếu cô ta đã không có được thì Lê Mạn Nhụ đừng hòng đạt được. "Uyển Đình à, em tới đỡ chị dậy đi." Ngọc Tịnh thì nuốt nước mắt vào trong. Tô Uyển Đình vội vàng dìu Ngọc Tịnh đi dậy, giúp cô ta phủi nhẹ nếp nhăn ở trên vái. Ngọc Tịnh thì cố nén đau lòng, khóe môi nhếch lên: "Đi, chúng ta cũng lái xe tới." Trong mắt cô ta lóe lên vẻ kiên nghị. "Dạ." Tô Uyển Đình sợ hãi, đầu óc cô ta đang ở trạng thái phân mảnh. Hơi nước dưới đáy mắt Ngọc Tình thì đã tan hết. Nghĩ đến cảnh tượng đội xe đưa dầu hoành tráng dài dằng dặc về phía hội trường tổ chức hôn lễ, cô ta cố gắng bình ổn cảm xúc của chính mình. Đây coi như là một vụ xử lý khủng hoảng truyền thông đi. Phó tổng giám đốc Ngọc, chúng ta không nên tới đó đâu. Tô Uyển Đình rất sợ, cô ta cảm thấy tổng giám đốc Kình đã làm đến mức này thì sự tình thật khó có thể vẹn cả đôi bên. Tới đó chỉ khiến bản thân càng thêm khó xử. Đi. Ngọc Tịnh thì lại nghiến răng nghiến lợi, rồi nói, sau đó còn nhất quái đi thẳng ra cửa. Chị biết anh ấy sẽ không lấy chị cũng không hy vọng xa vời rằng anh ấy có thể cưới chị. Vậy thì chị còn đi làm gì nữa? Tô Uyển Đình sốt ruột, chị có thể tỉnh táo lại một chút, có được không? Thì đi chúc mừng anh ấy đấy, chị yêu anh ấy nhiều năm, cũng nên cáo biệt một chút chứ. Tô Uyển Đình không tin. Chị à, chị thay váy cưới ra rồi hẳn đi. Tại sao phải thay chứ? Chị muốn cho bọn họ một hôn lễ sâu sắc khó quên. Ngọc Tình thì cất cao giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ hận thù. Cô ta nhất định phải tự tay xé xác của Lê Mạn Nhu. Dựa vào chuyện gì mà Kinh Tử Sầm mất trí nhớ vẫn yêu cô ta? Dựa vào cái gì mà cô ta bên cạnh Kinh Tử Sầm bao nhiêu năm trời cuối cùng vẫn không đợi lấy một ánh nhìn thẳng của anh? Em có đi không? Ngọc Tình thì đứng ở cửa đảo mắt nhìn. Nếu không thì một mình chị đi đấy. Phó giám đốc Ngọc à, chị tỉnh táo chút đi. Chị đang rất tỉnh táo đấy. Dứt lời, cô ta nhấc váy bước ra ngoài. Tô Uyển Đình đành phải theo sau. Chiếc Lamborghini trang trí màu hồng nhạt đều đặn tiến lên. Điều đặc biệt thần kỳ là toàn bộ thân xe đính kẹo mút, trông chẳng khác nào chiếc xe làm bằng kẹo mút chạy trên đường. Không ngờ anh lại hòa mình với thôn dân như vậy. Lê Mạn Nhu phát hiện anh không hề tiếc sót chiếc xe sang của mình. Kinh Tử Sầm lại cười cười. Có rất nhiều đứa trẻ đến từ thôn Đông Mại. Những thứ này đều là chuẩn bị cho bọn nhỏ. Đằng sau chiếc xe là một hàng hoa thật dài. Bên trong đều chở người dân của thôn Đông Mại, cũng là người nhà mẹ đẻ của Lê Mạn Nhu. Có cụ già 80 tuổi tay tính mắt tinh, cũng có trẻ nhỏ 3 tuổi trước đây từng chơi với Minh Triết và Bảo Ngọc. Tất cả mọi người đều thay những bộ quần áo mới mà chỉ Tết đến mới nở lấy ra mặt. Ai nấy đều vui mừng hớn hở. Trưởng thôn kết hôn mà sao tôi còn kích động thế này? Thiêm Trường không nhịn được nói. Như thể chính tôi sắp kết hôn vậy. Chú Lý lại trêu chọc. Lúc bà kết hôn cũng không kích động như vậy đâu. Bà quên rồi sao? Đúng, không hề kích động như ngày hôm nay. Lúc đó tôi ù cạt cạt, thấy ai hiền lành thật thà là lấy luôn. Thiêm Trường à, chiếc xe này rộng rãi thoải mái quá. Xe này tên gì ấy nhỉ? Vừa nãy thằng Cương nói cho tôi biết mà tôi quên mất tiêu rồi. Xem trí nhớ của tôi này. Tên là Volvo, cả chục tỷ một chiếc đấy. Người như chúng ta cả đời này chỉ được ngồi một lần thôi. Chưa chắc đâu, bà muốn ngồi cứ tới gặp trưởng thôn ấy. Trời à, hôn lễ hoành tráng thật, cứ như nằm mờ vậy. Trưởng thôn có phúc tám đời mới gả được cho người đàn ông kim cương như vậy. Chẳng thế thì sao? Người ta là tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị, là người đứng đầu luôn đấy. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, tương đương với hoàng đế của cả thành phố Ninh Hải đấy. Từ đó tới giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy Minh Triết và Bảo Ngọc không tầm thường. Với trí thông minh đó, thì mấy đứa con cháu nhà chúng ta không thể sánh được. Hóa ra do ghen di truyền, giờ thì tất cả bí ẩn đều được giải mã. Trong những chiếc xe đưa dâu phía sau, mọi người ăn một câu tôi một câu, nói chuyện cực kỳ rôm rã. Bởi vì Lê Mạn Nhu là người tốt, bọn họ mới không có cảm giác câu nệ. Trong chiếc xe hoa chạy phía trước, Lê Mạn Nhu ngồi cạnh Kinh Tử Sâm, anh cầm lấy tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay hai người truyền ra, khoảng cách tới hạnh phúc càng ngày càng gần. Vào buổi sáng đẹp trời này, chiếc Lincoln xuất phát từ Vịnh Minh Hạ, Kinh Tố Ngọc và Lạc Vân cũng tới hội trường tổ chức hôn lễ. Kinh Tố Ngọc ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đoan trang, nhã nhặn. Chiếc váy hỉ màu đỏ của mẹ chồng trên người cực kỳ đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên bà ta công khai lộ diện sau vụ hỏa hoạn, lại còn là tới tham gia hôn lễ của con trai nên tâm trạng rất kích động. Lạc Vân cũng ăn mặc chạy chút một lượt, đang bồi hồi ở cạnh Kinh Tố Ngọc. Với sự hào hứng của bà ta, cô ấy lại rầu rĩ không vui. Cô dâu là Ngọc Tình Thi, nhưng cậu Kình không hề yêu cô ta. Người có tình cuối cùng không thể trở thành người nhà của nhau, đây chắc chính là tiếc nuối của cả đời. Hôn lễ như thế có ý nghĩa gì cơ chứ? Chiếc Bentley màu đỏ cũng chạy tới hội trường của hôn lễ. Ngọc Tịnh thì mặc váy cưới rườm rà ngồi trên ghế lái, hai tay bám chặt vô lăng, trên khuôn mặt tái nhợt không hề có biểu cảm gì. Cô ta đè nén lửa giận trong lòng, tức tới mức không buồn để ý tới cơn đau tê liệt kia. Phó giám đốc Ngọc, Tô Uyển Đình ngồi ghế lái phụ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Ngọc Tịnh thì có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Ngọc Tịnh thì giữ tốc độ xe ổn định, đừng khuyên gì cả, chị đau đầu lắm. Trong đầu cô ta đang hiện lên vô số tình cảnh sẽ phát sinh kế tiếp. Kinh Tử Sầm mất trí nhớ nhưng vẫn lựa chọn Lê Mạn Nhu. Con nhóc kia, rốt cuộc có mà lực gì cơ chứ? Phó giám đốc Ngọc, ở hội trường chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên. Nếu so sánh ra, Tô Uyển Đình khá sợ hãi. Chú rể là tổng giám đốc Kinh, vốn đã được nhiều người chú ý, lại có hai cô dâu xuất hiện, thì cô ta không dám nghĩ tiếp. Khóe môi của Ngọc Tịnh thì lạnh lùng nhếch lên, để cho cảnh tượng càng long trọng hơn chút, được chứ nào? Tình yêu quả nhiên khiến người ta đánh mất lý trí. Cứ nghĩ tới việc Kinh Tử Sầm nắm tay Lê Mạn Nhu đi trên thảm đỏ, là trái tim của Ngọc Tịnh thì chợt thác đại. Người đàn ông mà cô ta ngày nhớ đêm mong không thể thuộc về cô ta được nữa. Ảo tưởng cuối cùng của cô ta bị dập tắt. Sau này đừng hòng có bất kỳ ai được sống tốt. Địa điểm tổ chức lễ cưới là bãi cỏ rộng rãi đằng sau khách sạn 7 sao. Hoa tươi được máy bay vận chuyển từ sáng sớm, lụa mỏng tung bay trong gió, những poster ảnh cưới đẹp lung linh được trưng ra. Ánh nến ấm áp và lãng mạn, bong bóng bảy màu tung bay trong không khí, ruy băng quấn quanh bạn, bóng bay in những lời tuyên ngôn về tình yêu. Từng chi tiết nhỏ đều được dụng tâm, phối hợp rất hoàn hảo với nhau, mang đến cho mọi người một bữa tiệc thị giác tuyệt vời. Các đối tác làm ăn của Kinh Thị, thân thích của Kinh Thị, bạn học của tổng giám đốc Kinh, những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhân tài kiệt xuất trong giới chính trị, và những vị khách quý được nhận thiệp mời đều đến tham dự. Các bên truyền thông được mời cũng có mặt, bọn họ kiểm tra thiết bị và đang tiến hành quay chụp hiện trường tổ chức hôn lễ. Đây là ngày mọi người mong chờ đã lâu. Này, mọi người mau nhìn xem, cô dâu trong ảnh cưới không phải Ngọc Tình Thi. Có người cuối cùng cũng phát hiện ra. Lời nhắc nhở của cô ta thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người chăm chú nhìn vào bức ảnh cưới kia. Là Lê Mạn Nhu, là mẹ của hai đứa trẻ. Chà, đẹp đôi thật đấy. Cũng có người nghi hoặc, vậy thông tin lúc trước là thế nào? Chẳng phải họ nói tổng giám đốc sẽ cưới con? Bất ngờ thật đấy, gia đình quyền thế đúng là khó đoán thật. Chúng ta không cần quan tâm đến chuyện này, dù sao có thể mời đến phỏng vấn trực tiếp đã là vinh hạnh của chúng ta rồi. Không ảnh hưởng gì đến lưu lượng cả. Mau kiểm tra thiết bị lần nữa đi. Tuyệt đối không nên xảy ra sai sót trong thời khắc mấu chốt. Xe hòa cũng đã sắp đến. Tôi cảm thấy tổng giám đốc cưới mẹ của đứa trẻ tính ra là lựa chọn sáng suốt đấy. Đúng vậy. Bạn bè trong công việc chưa chắc đã thích hợp để sống chung với nhau. Bây giờ người ta đang chạy theo mốt công tư phần mình và tách biệt. Tiếng nói vừa dứt, chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn dẫn đầu đoàn xe chậm rãi tiến vào hiện trường tổ chức hôn lễ. Vô số nhiếp ảnh già lập tức hướng ống kính vào. Trong ánh sáng rực rỡ lóe lên, cửa xe mở ra. Các phóng viên đứng vững ở vị trí đã được sắp xếp và cắt tóc chụp ảnh. Kinh Tử Sầm bước xuống xe, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dáng người anh thẳng tắp, khí thế giống như chàng hoàng tử cao quý và thánh khiết. Trong đôi mắt thâm thúy mang theo nét dịu dàng, bất cứ lúc nào anh cũng đều có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh lịch thiệp xoay người, giơ tay ra. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Kinh Tử Sầm đỡ cô dâu của mình bước xuống xe. Lê Mạn Nhu mặc váy cưới trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Làn da cô trắng như ngọc, khuôn mặt như hoa đào, nhìn rất có dáng vẻ của tiên nữ. Cô chỉ đứng im nơi đó thôi cũng có thể khiến mọi người đều kinh diễm. Không phải phó tổng giám đốc Ngọc. Quá lạ, Không phải Phó Tổng Giám Đốc Ngọc thật này. Mắt nhìn của anh kinh tốt kìa. Cô gái này xinh đẹp, cực kỳ xứng đôi đấy. Mọi người có phát hiện ra không? Lúc Tổng Giám Đốc Kinh nhìn cô ấy, trong mắt chứa chan tình yêu. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Kinh rất yêu cô ấy đấy. Lúc này, những người dân trong thôn sôi nổi xuống xe. Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy hội trường tổ chức hôn lễ đẹp thế này. Ai nấy đều hưng phấn không thôi. Cho dù người phụ nữ 45 tuổi cũng không kiềm chế nổi vui sướng trong lòng, vui vẻ nhảy dựng lên như một đứa trẻ. Chỗ này thật sự quá đẹp đi mất, giống như trên tivi ấy. Sắp xếp một hôn lễ thế này tốn không ít tiền đâu nhỉ, có nhiều nhà báo tới chứ kìa. Chú Trương hai tay chống nạnh, đảo mắt một vòng rồi dự đoán rất chuyên nghiệp. Ít nhất cũng phải gần nửa tỷ, nếu không thì không làm được đâu. Không đến cỡ nửa tỷ, đúng là không xử lý nổi thật. Chú Lý cũng bổ sung. Đẹp quá đi, hoa này thật sự quá đẹp mà. Một cô bé 5-6 tuổi ngửi bông hoa bách hợp ở bên cạnh. Người mẹ vội vàng bế con lên. Đừng ngắt hoa, sau khi hôn lễ kết thúc hẳn đấy, trưởng thôn sẽ tặng cho con đấy. Những người dân trong thôn, anh một câu tôi một câu, mặt mũi ai nấy đều rất hạnh phúc và vui mừng, hoàn toàn không quan tâm đến cánh nhà báo xung quanh đang cầm máy ảnh để chụp ảnh mình. Trên mặt họ tràn ngập nụ cười hạnh phúc và chất phác cùng với tự tin. Trên mặt của bọn họ tràn ngập nụ cười chất phác và tự tin. Lê Mạn Nhu cười ngọt ngào, buông tay Kinh Tử Sâm ra, đi tới chỗ người dân trong thôn. Kinh Tử Sâm cũng đi theo. Cô dì chú bác, các anh chị em, mọi người muốn ăn gì cứ nói nhân viên phục vụ. Lê Mạn Nhu rất vui mừng vì mọi người đều có thể đến dự đám cưới. Có yêu cầu, mọi người cứ nói ra, tuyệt đối không được khách khí, cứ coi như đây là nhà mình. 10 nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, cung kính cúi chào bọn họ. Nếu có yêu cầu gì, mọi người cứ nói với chúng tôi là được. Các dân trong thôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, họ nào được hưởng đại ngộ tốt thế này bao giờ. Xin trưởng thôn cứ yên tâm. Chú Trường quay đồng bầu không khí. Chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Hai người cứ đi đi, bước lên thảm đỏ đi. Chúc hai người sống với nhau đến đầu bạc, vĩnh viễn hạnh phúc. Sắc mặt của Kinh Tử Sầm rất ôn hòa. Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Đừng khách khí, cứ coi nơi này như nhà mình. Tổng giám đốc Kinh đúng là người tốt. Dân trong thôn giơ ngón cái lên với bọn họ. Sau này chúng tôi giao trưởng thôn chánh, chúc hai người hạnh phúc dài lâu. Anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy đấy. Trưởng thôn, các phóng viên đang chụp ảnh nhận mình, hóa ra tin đồn được chứng thực. Lê Mạn Nhu đến từ một thôn làng nghèo khó. Những người dân thôn này mặc dù đã mặc quần áo mới nhưng vẫn không thể hòa hợp được với hôn lễ thế kỷ, thế mà bọn họ chẳng hề có chút câu nệ nào. Trên mặt luôn nở nụ cười chất phác và tự tin. Đó là năng lượng dây chuyền lan tỏa khắp nơi. Yên tâm đi. Kinh Tử Sầm đứng trước mặt mười mấy người thôn dân, tay phải đặt trước ngực, trịnh trọng hứa hẹn. Hoan nghênh mọi người đến giám sát. Tình yêu của tôi đối với Mạn Nhu, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không dừng lại. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, chỉ thấy anh ôm bả vai của Lê Mạn Nhu rồi đặt một nụ hôn phớt thầm tình lên trên trán cô. Sau đó, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người dân trong thôn cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh, muốn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Kinh Tử Sâm không hề ghét bỏ, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn mỉm cười, còn phối hợp để bọn họ chụp ảnh. Phóng viên thấy được sự tôn trọng trong mắt Kinh Tử Sâm, cũng thấy cả dáng vẻ yêu ai yêu cả đường đi của anh. Chăm sóc bọn họ cẩn thận, Kinh Tử Sâm nói với các nhân viên phục vụ đang đứng thành hàng, không được sơ suất. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Kinh. Vậy tội và Mạn Nhu sẽ cử hành hôn lễ trước, xin thứ lỗi không đón tiếp mọi người được nữa. Kinh Tử Sầm để phép cúi chào với các thôn dân. Mọi người cứ tự nhiên. Việc này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, từ khách khứa tới phóng viên, cũng làm Kinh Tố Ngọc mới bước ra khỏi chiếc Lincoln mà giật nảy mình. Kinh Tố Ngọc kinh hãi trợn tròn mắt, khuôn mặt trắng bệch. Bà ta trông thấy cô gái mặc váy cưới bên cạnh con trai mình là Lê Mạn Nhu. Tổng giám đốc Kinh thân phận tôn quý thế lại cúi người chào một đám thôn dân, thể hiện rất rõ suy nghĩ, yêu ai yêu cả đường đi. Kình Tố Ngọc thấy các thôn dân cấp 5 cấp 3 vui vẻ tản ra, ăn ăn uống uống không chút nào che giấu, sống rất thành thực và chất phác. Bên tai vang lên tiếng nhạc hôn lễ du dương và lãng mạn. Bà ta thấy Kình Tử Sầm ôm vai Lê Mạn Nhù tiến vào thảm đỏ, được xếp từ cánh hoa hồng. Chẳng hiểu tại sao khi thấy hai bóng lưng kia, khóe môi của Lạc Vân bất giác cong lên, trong lòng cảm thấy vui thích. Dường như tâm tình kiềm chế rất lâu của cô ấy cuối cùng đã được tươi sáng trở lại. Nhưng khi cô liếc mắt nhìn sang khuôn mặt bà chủ thì vội vàng thu lại nụ cười trên môi. Mặt Kình Tố Ngọc nặng nề đến mức có thể nhỏ ra được nước, có hơn 100 phóng viên đang quay trực tiếp hôn lễ. Không ít đơn vị truyền thông nước ngoài cũng có mặt, tất cả đều là đối tác của tập đoàn Kinh Thị, nên Kình Tố Ngọc không thể nổi khùng lên được. Ồ, chúng ta kết hôn đi. Anh sẽ dùng cả đời để yêu em, anh nguyện buông bỏ tất cả để cho em mái ấm hạnh phúc. Trong không khí phiêu đãng lời ca tiếng nhạc, cảm xúc của tất cả khách mời lập tức bị cuốn theo, họ đều hâm mộ ngước nhìn hai người. Có lẽ đây chính là tình yêu, trong lòng có trách nhiệm, trong mắt có tình ái. Cuối thảm đỏ là sân khấu lớn tràn ngập hoa tươi, phòng nền là bức ảnh cầu hôn của Lê Mạn Nhụ và Kình Tử Sầm chụp ở lâu đài làm đại diện cho Alice. Chạy sứ đang đứng đó chờ bọn họ. Lê Mạn Nhu cảm thấy dường như đang mơ, ký ức của anh đã khôi phục, khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Kình Tử Sầm nắm chặt tay Lê Mạn Nhu, những âm thanh bên tai lúc này trở nên hư vô mờ ảo, dường như chỉ có thể bên cạnh cô mới là chân thực. Các phù dầu và phù rể xuất hiện ở hôn lễ, tạo thành khung cảnh hết sức đẹp đẽ, trai xinh gái đẹp tập hợp. Hàn Thiên Di cực kỳ ngưỡng mộ Lê Mạn Nhu, bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, sau này chắc chắn bọn họ phải hạnh phúc. Cẩn thận đi, bước lên bậc thang, Kình Tử Sầm còn tỉ mỉ nhắc nhở Lê Mạn Nhu rồi ôm eo cô, thể hiện rõ ràng giá trị của người bạn trai. Phóng viên rất xứng đáng với chức vụ chụp lại tất cả những chi tiết nhỏ này. Trong lòng của Lê Mạn Nhu cảm thấy ấm áp, chân thật. Sau khi bước lên sân khấu, cô nhìn thấy trên mặt khách khứa đều nở nụ cười chúc mừng. Khi cô thu hồi ánh mắt, trong lúc vô tình chợt trông thấy Kình Tố Ngọc cách đấy không xa. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lê Mạn Nhu cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt bà ta. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, cố gắng vớt lờ tất cả chuyện này. Ngọc Tịnh thì không đến, đây là kết cục tốt nhất. Thế nhưng Lê Mạn Nhu không biết rằng chiếc Bentley màu đỏ đang phóng như bay, giành nhật từng giây phút chạy tới nơi tổ chức hôn lễ. Kình Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ đứng đối mặt nhau, anh cầm tay cô, lắng nghe cha sứ hướng dẫn đọc lời tiền thệ. Lúc cha sứ bắt đầu hướng dẫn đọc lời thệ, cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh, trong thời khắc trang nghiêm và thần thánh đã bắt đầu. Sau bước này, cha sứ bước tới cạnh Kình Tử Sầm ra hỏi. Anh Kinh, anh có đồng ý cứ cô Lê Mạn Nhu làm vợ, đối xử với cô ấy không rời không bỏ, trung thành cả cuộc đời không? Chiếc Bentley màu đỏ dừng lại, Ngọc Tịnh thì mặc váy cưới vội vàng xuống xe. Cô ta liếc mắt là thấy được hai người đứng trên sân khấu cuối thảm đỏ đang chuẩn bị tuyên thệ. Tôi đồng ý. Giọng nói trầm thấp đầy tự tin của Kình Tử Sầm truyền vào tai của Ngọc Tịnh thì khiến cô ta lập tức hoảng hốt. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, máu trong người dần đông lại. Tô Uyển Định vội bước tới cạnh Ngọc Tịnh Thi, túm lấy ngài cánh tay cô ta. Phó tổng giám đốc Ngọc, chúng ta đi thôi. Khung cảnh long trọng thế này thật sự không thích hợp để náo loạn. Ngọc Tịnh Thi đứng bất động, lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Không ai biết cô ta suy nghĩ gì, có lẽ cô ta đang ảo tưởng mình trở thành nữ nhân vật chính cũng nên. Cô Lê Mạn Nhu, tôi lấy danh nghĩa thượng đế hỏi cô. Từ bây giờ trở đi, dù họa hay phúc, phú quý hay nghèo khó, cô vẫn không rời bỏ anh Kinh chứ? Đương nhiên, tôi đồng ý. Lê Mạn Nhu trả lời, tôi đồng ý gả cho anh ấy, dù cái chết cũng không thể chia lìa chúng tôi. Vậy, hai người hãy trao nhẫn cưới cho nhau trước mặt thượng đế. Cha sứ nói, trái tim của Ngọc Tịnh thì đào nhói, cô ta hít sâu một hơi, không kiềm chế nổi nữa. Có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất mà các vị khách đang mong đợi. Hôn lễ không mời phù dâu nhí, bởi vì đây là vị trí của Minh Triết và Bảo Ngọc. Giờ hai bé không ở đây, vị trí này bị bỏ trống. Cặp đôi nam thanh nữ tú, Hàn Thiên Di khoác trên mình bộ váy lộng lẫy và Mạc Tử Văn mặc cơm lê cùng nhau bước ra. Bọn họ mở hộp nhẫn cưới mình cầm trên tay. Kinh Tử Sâm cầm nhẫn, quỳ một chân xuống, đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô dâu. Cuộc đời cô đã thuộc về anh. Chài sứ lại cất lời. Chiếc nhẫn sẽ ràng buộc lời thề của các con, cũng là thứ tượng trưng cho tình yêu của các con. Lê Mạn Nhụ lấy nhẫn ra khỏi hộp, cũng đeo lên tay Kinh Tử Sâm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp hội trường. Chính tiếng vỗ tay ấy đã làm Ngọc Tịnh Thiên hoàng hồn. Giọng nói của cha xứ lại truyền đến. Cô dâu và chú rể đã trao nhẫn cưới cho nhau. Cha tuyên bố Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhụ chính thức trở thành vợ chồng. Tiếng vỗ tay càng nồng nhiệt hơn nữa. Thượng đế đã tác hợp cho hai con. Bất kỳ kẻ nào hay bất kỳ lý do nào cũng không thể chia cắt hai con. Cha xứ dõng dạc tuyên bố. Nếu không, đó là kẻ chống đối thượng đế, nhất định sẽ gặp báo ứng. Mặt mũi của Ngọc Tịnh thì trở nên vặn vẹo. Cô ta bước lên sân khấu. Cô ta cũng mặc váy cưới trắng tinh khôi, trang điểm kỹ càng, trông chẳng khác nào cô dâu cả. Nào, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình. Cha sứ bảo, toàn bộ các vị khách mời có mặt nơi đây đều đứng bật dậy, tiếng vỗ tay như sấm vang khắp hội trường. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bao nhiêu, trái tim của Ngọc Tình thì lại đau đớn bấy nhiêu. Cô ta thấy Kinh Tử Sâm nhẹ nhàng nâng mặt của Lê Mạn Nhụ lên, nhìn một cách chăm chú, yêu thương và chậm rãi hôn xuống. Còn cô thì hạnh phúc nhắm mắt hưởng thụ. Dưới ánh sáng rạng rỡ, hai người ôm nhau, trao nhau nụ hôn ngay trước mắt bao người. Quả là một hình ảnh đẹp biết bao. Ngọc Tình thì trong bộ váy cưới bước lên thảm đỏ. Cô ta giơ tay lấy hai ly rượu vang đỏ trên đĩa của phục vụ, thoăn thoắt bước về phía sân khấu với ánh mắt lạnh lùng. Ơ nhìn kìa, ai đấy? Con người đang kêu toán lên, sao lại mặc váy cưới tham gia hôn lễ thế này? Không biết tôn trọng cô dâu sao? Câu này thật sự thu hút sự chú ý của những vị khách và tất cả phóng viên. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về bên này, phóng viên nhắm ngay máy ảnh về phía Ngọc Tình Thi. Chú rể và cô dâu trên sân khấu cũng dừng hôn. Các vị khách lại bàn tán xôn xao. Họ nhìn lên, thấy Ngọc Tình thì mặc váy cưới đang bước về bên này. Cô ta cầm hai ly rượu vang đỏ trong tay, cười tủm tỉm, bước chân còn rất thanh thoát và nhẹ nhàng. Phát hiện, Ngọc Tình thì chỉ nhìn mỗi Kinh Tử Sâm, Lê Mạn Nhụ chậm rãi quay qua, thấy sắc mặt Kinh Tử Sâm xa xăm xuống. Một nữ phóng viên chụp ảnh Ngọc Tình thì nữ còn lại chụp đôi cô dâu chú rể trên sân khấu, hồng ghi lại cảm xúc của bọn họ. Tại sao lại có hai cô dâu thế này? Trời đất, phó tổng giám đốc Ngọc cũng tới kìa. Chuyện gì thế này? Các bàn khách thảo luận sôi nổi, có người khâm phục trước sự can đảm của Ngọc Tịnh Thi, cũng có người cho rằng cô ta quá ngu ngốc. Ngọc Tịnh Thi bước lên sân khấu, tỏ ra bình thản, như thể chỉ là người ngoài cuộc mặc nhầm trang phục. Từ đầu tới cuối, cô ta nhìn mỗi Kinh Tử Sâm, cô ta đứng trước mặt anh. Chúc mừng anh. Rồi sau đấy, cô ta đưa một ly rượu vang đỏ đến trước mặt anh. Mừng tân hôn. Tia lạnh lùng lướt qua nơi đáy mắt của Kinh Tử Sâm, anh không đưa tay ra nhận lấy. Lê Mạn Nhụ hơi bối rối, tiếng máy ảnh tách tách vang lên bên tai cô liên tục. Cô mỉm cười định rời khỏi sân khấu để cho họ chút thời gian. Nhưng Kinh Tử Sâm ôm vai cô, nhìn cô một cách chân thành, như bảo cô hãy tin tưởng mình. Hành động đầy thắm thiết ấy khiến trái tim Ngọc Tình thì như bị đâm thủng hàng trăm lỗ. Dù vậy, cô ta vẫn mỉm cười. Sao vậy? Anh nhận lời chúc mừng của tất cả mọi người mà chê mỗi em sao? Ngọc Tình thì không rơm rớm nước mắt, chỉ cười từ rối. Rượu này em lấy ở đây đấy, không bỏ thuốc đâu mà sợ. Hai chữ bỏ thuốc khiến Kinh Tử Sâm nhớ đến chuyện 7 năm trước, đôi mắt anh tràn ngập sự căm ghét. Lê Mạn Nhụ dị hòa vi quý, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh ra hiệu. Nếu không uống ly rượu này, thì anh sẽ bị cho là người hẹp hòi mất. Tổng giám đốc Kinh, hôm nay em đến dự để có thể trực tiếp chúc mừng anh. Ngọc Tình thì bảo, Nếu ngay cả việc uống ly rượu thôi cũng có sự đến vậy, thì em nghĩ em không cần phải quan tâm nữa. Rồi cô ta định làm gì đây? Đón lấy ánh mắt chứa chan nét cười của cô ta, Kinh Tử Sâm cân nhắc. Dù sao thì hôn lễ cũng được phát trực tiếp suốt toàn bộ quá trình, thế là anh nhận lấy ly rượu trước mắt. Nụ cười trên môi của Ngọc Tình thì lại càng rạng rỡ hơn, cô ta chủ động cùng ly với anh. Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi. Kinh Tử Sâm nhìn cô ta, ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu ở trong tay. Ngay lúc anh uống rượu, ánh mắt của Ngọc Tình thì trở nên tàn nhẫn. Cô ta tạt ngay ly rượu vàng đỏ vào mặt Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu đưa tay che mặt theo phản xạ, nhưng cô vẫn chậm hơn nửa nhịp. Rượu vàng tạt trúng mặt cô, những giọt rượu bắn tung tóe trên váy cưới trắng tinh của cô, vài giọt đã văng trúng người của Kinh Tử Sâm, một số văng ngược lại trên người của Ngọc Tình Thi. Kinh Tử Sâm ném văng ly rượu, nắm lấy cổ tay của Ngọc Tình Thi. Mặt cô ta hứng ngay một cái tát cực mạnh. Ngọc Tình thì xoay tròn vì cú tát ấy, hét lên á một tiếng, rồi sau đấy thì ngã vịt xuống đất. Ly rượu trong tay cô ta vỡ nát, mảnh vỡ cắt vào lòng bàn tay của cô ta. Ngọc Tình thì suýt sò vì đau, máu chảy ra. Tách tách, vô số ánh đèn flash chiếu lên người cô ta. Kinh Tử Sầm rút khăn tay khỏi túi âu phục, đào chùi cho Lê Mạn Nhu. Em có sao không? Cô lắc đầu. Em không sao. Cô không muốn làm lớn chuyện, nhưng cuối cùng vẫn bung bét hết cả lên. Quả là hôn lễ ấn tượng khó quên. Hàn Thiên Dị cũng nhanh chóng cầm khăn ướt đến, lo lắng lau cho Lê Mạn Nhu. Ngọc Tình thì ngước lên, thấy Kinh Tử Sâm nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, như thể muốn lột da cô ta. Cả hai đều tràn ngập sự thù hận. Ngọc Tình thì hận anh đến chết. Ngọc Tình thì đầu óc cô đầy bã đậu sao? Hàn Thiên Dị không thể nhịn nổi nữa. Dù Mạn Nhu nhà tôi có chết thì Kinh Tử Sâm cũng không lấy cô đâu. Ngọc Tình thì nhìn cô ấy, trong lòng vô cùng căm tức. Cô ta vẫn chưa trả lại cú bạc tài lúc trước. Mặt cô dài quá đấy. Hàn Thiên Dị xỉ vả cô ta ngay trước mặt mọi người. Đã bị ghét còn dám mặc váy cưới đến đây. Mặt còn dài hơn cả tường thành. Cô có biết mình thành trò hề chưa hả? Hầu như khách mời đều là nhân vật máu mặt của thành phố Ninh Hải. Ai cũng có học thức, nên có suy nghĩ gì thì cũng chỉ nhỏ giọng bàn tán. Nhưng đến người bên nhà ngoại của Lê Mạn Nhu thì khác, họ lao thẳng lên sân khấu, chỉ vào Ngọc Tình thì mà chửi ầm lên. Cô là ai, dám mặc váy cưới tới đây, có thấy mất mặt không? Không biết mình được mấy cân lạng hả? Không có tiền mua cân hay là không có tiền mua gương? Mọi người chỉ thấy cảnh chim sẻ muốn hóa thần thành phượng hoàng trong tivi. Hôm nay được thấy tận mắt, không bài nổi chứ gì. Vô học, còn cố mà học được, xấu cũng sửa. Nhưng cô mặc váy cưới đến đây làm loạn, tâm địa xấu xa cỡ cô thì không sửa nổi. Bao nhiêu phóng viên đang chụp cô đấy, tôi khuyên cô mau chóng cụp đuôi về đi. Đúng đấy, đi nhanh đi, đừng đứng nơi đây để mà phá đám nữa. Các phóng viên không bỏ qua hình ảnh này. Họ giơ máy ảnh xoay qua sân khấu, ghi lại hết toàn bộ quá trình. Bây giờ vẫn đang phát trực tiếp, Kinh Tử Sâm không hề quan tâm, cũng chẳng có ý bảo dừng phát trực tiếp, anh chỉ xót xa cho Lê Mạn Nhu. Ngọc Tịnh thì nằm sấp trên mặt đất, mặt đau rát, lòng bàn tay cũng đau nhói nhói. Cảm giác nhục nhã ấy khiến cô ta tỉnh hết cả người. Cô ta đến đây để làm gì vậy? Tại sao cô ta lại ở nơi đây? Cô ta cứ như vừa bị ma nhập. Tô Uyển Định nhận ra cô ta đang hoảng hốt. Cho dù tạm giám đốc Kinh tỏa khí thế vô cùng lạnh lùng, cô ta vẫn cố gắng chịu đựng áp lực to lớn, đẩy đám đông ra, đi lên sân khấu, xuất hiện trong camera. Cô ta nơm nớp cúi người đỡ Ngọc Tình đi. Đi thôi, em xin chị đấy. Tô Uyển Định không dám nhìn Lê Mạn Nhu, càng không dám nhìn tổng giám đốc Kinh. Bầu không khí xung quanh lạnh thấu xương, khiến đầu ngón chân của cô ta lạnh toát. Kinh Tử Sâm nhìn Tô Uyển Đình đỡ Ngọc Tình Thi dậy, khóe miệng vẫn còn vương sự lạnh lẽo. Ngọc Tình Thi, cô bị đuổi việc, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Chi tiết, Mạc Tử Văn sẽ trao đổi với cô. Mạc Tử Văn kinh ngạc, tổng giám đốc Kinh không nhìn được nữa rồi sao? Trước đây vì nể mặt nên anh bảo anh ta làm đơn từ chức, vợ như phó tổng giám đốc Ngọc chủ động từ chức, hiện giờ xem ra không cần nữa. Được Tô Uyển Đình đỡ dậy, Ngọc Tình thì mới đứng vững lại, cũng không biết cô ta đã nghe rõ không những lời anh đã nói. Đôi mắt Hạnh mang vẻ lạnh lùng của cô ta nhìn về phía Lê Mạn Nhu, ánh mắt đầy vẻ hời hợt và chán ghét. Vị trí này rõ ràng của tôi, hôn lễ này là kinh tử sầm chuẩn bị cho tôi. Cô chỉ là thứ linh miệu hoáng thái tử, cô thì có cái gì tốt cơ chứ? Lê Mạn Nhu không muốn đòi cò với cô ta, vẻ mặt bình tĩnh như không, vẫn tào nhã như một nàng tiểu tiên nữ. Tô Uyển Đình muốn kéo cô ta đi, Ngọc Tình thì nhìn kinh tử sầm một cách đầy thù hận. Cô ta tức giận đưa tay chỉ vào anh. Cho đến sáng ngày hôm nay tôi vẫn chưa hề hay biết gì, anh đúng là đồ hèn hạ. Cô ta cắn răng, cố nén giọt nước mắt chua xót. Mọi người thấy bàn tay cô ta chảy đầy máu tươi, bộ váy cưới trắng tình cũng bị nhuộm đỏ. Kinh tử sầm nói với Tô Uyển Đình, đưa cô ta đến bệnh viện băng bó, nếu cần thì tìm thêm bác sĩ tâm lý. Tâm lý anh mới có vấn đề đấy. Ngọc Tịnh thì kinh ngạc nhìn anh, trong lòng cũng đang gào thét. Kinh tự sầm lấy micro trong tay cha xứ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh ung dung nói. Ngọc Tịnh thì, tôi đã cho cụ rất nhiều cơ hội, cũng đã nói với cụ rất nhiều lần, chuyện giữa tôi và cụ là không thể. Anh nói, từ trước đến giờ tôi chưa từng chấp nhận cô, càng chưa từng yêu đương với cô. Là cô luôn bám lấy tôi, nên tôi nghĩ rằng chỉ có tình cảnh như ngày hôm nay mới có thể khiến cô tỉnh táo lại. Tôi và cô vĩnh viễn không thể. Từng câu từng chữ như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng của Ngọc Tình Thi. Trước mặt tất cả mọi người, anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô ta. Nỗi đau này chỉ mình Ngọc Tình Thi hiểu. Tiếng máy ảnh tách tách không ngừng vang lên bên tai. Người dân trong thôn đều vỗ tay khen hay, ồn ào ầm ĩ khi Ngọc Tình thì hoa mắt chóng mặt. Lũ nhà quê. Cô mới là nhà quê, ở đây không ai hoan nghênh cô cả. Mau đi đi. Đúng đúng đúng, mau đi đi. Đi thôi, phó tổng giám đốc Ngọc. Tô Uyển Đình chỉ ước gì có thể đào một cái lỗ để chui xuống, sao phải làm thế này cơ chứ? Đến đây làm loạn như vậy, có lợi ích gì đâu. Lúc này, kinh tự sầm đã mất kiên nhẫn. Anh làm một động tác tay đơn giản. Hai vệ sĩ không biết từ đâu xông tới, một trái một phải bắt Ngọc Tình thì đi. Thật ra cũng không khác bị lôi đi là bao, đến cả Tô Uyển Đình còn suýt bị đẩy ngã. Cảnh tượng này rất hoành tráng, dù sao cô ta cũng đang mặc váy cưới. Mấy chục phóng viên đuổi theo chụp ảnh, kinh tự sầm cũng không ngăn cản. Anh không sợ làm đến chuyện, anh chỉ quan tâm cô dâu của anh có phải Mạn Nhu hay không. Vì bị cưỡng chế lôi đi, váy cưới của Ngọc Tình thì bị giảm bẩn cả. Lúc cô ta bị ăn tát, mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ đã sỏ tung, trông vô cùng chật vật và thảm hại. Tô Uyển Đình chạy chậm theo sau hai vệ sĩ, cô ta không theo kịp, thậm chí còn phải thở dốc. Nào có chuyện cánh truyền thông sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi Ngọc Tình thì lên xe, bọn họ còn chụp cho cô ta rất nhiều ảnh cận cảnh. Kinh Tố Ngọc thấy vậy, sắc mặt cũng rất khó coi. Ngọc Tịnh Thị này chẳng biết nắm bắt tình hình. Đây là hôn lễ được phát trực tiếp trên toàn thế giới. Dù bà ta rất thông cảm cho tình cảnh của Ngọc Tịnh Thị khi bị con trai và Lê Mạn Nhu trong một vố. Nhưng chuyện đã sờ sờ trước mắt, chẳng lẽ cô ta không biết rằng làm loạn cũng không có tác dụng gì sao? Kinh Tố Ngọc quay người lên xe, Lạc Vân nhanh chóng theo lên xe. Vừa rồi đúng là một màn kịch lớn, chẳng hiểu sao Lạc Vân lại thấy vẫn xem chưa đã, cách quá xa nên cô ấy không nghe rõ những lời vui vẻ hào hứng của người dân, nhưng biểu cảm của họ đúng là đặc sắc thật. Tại hiện trường hôn lễ, người dân trong thôn ra sức vỗ tay, hưng phấn như vừa đuổi được một tên trộm ở trong thôn. Con yêu tình này cũng không phải là người thường đâu, lại còn có gan mặc cả áo cưới. Chú Trường vẫn chưa hết tức, nhắc nhở kinh tự xong. Cậu Kinh à, anh đã nói cả đời sẽ yêu trưởng thôn của chúng tôi rồi đấy. Ở trước mặt nhiều báo giới và truyền thông như vậy, nam tử hán không được nuốt lời đâu. Đúng vậy, cậu Kinh. Lại có người bổ sung thêm, anh phải khước từ tất cả đáp yêu tình bên ngoài vì trưởng thôn của chúng tôi đấy. Chúng tôi sẽ giám sát đấy nhé. Ôi trời, các người đừng nói nữa. Không phải vừa rồi cậu Kinh thể hiện rất tốt sao? Anh ấy đã vả cho yêu tình một bàn tay còn gì. Thấy Thôn Dần tranh nhau nói, hơn nữa còn bị cánh phóng viên quay lại, Lệ Mạn Nhù lại xấu hổ. Mọi người đừng nói nữa, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Kinh Tử Sầm ôm vai cô, nhìn cô đầy tình cảm. Khoe miệng anh vẫn nở nụ cười tướng trú, sau đó nhìn về phía Thôn Dần. Xin mọi người cứ yên tâm, trước mặt tất cả bạn bè, truyền thông, Kinh Tử Sầm tội xin cam kết, đời này sẽ toàn tâm toàn ý yêu Mạn Nhu, sẽ vì cô ấy từ chối tất cả cám dỗ bên ngoài. Cậu Kinh à, chúng tôi tin tưởng anh đấy. Con người lại gào to lên. Không gian lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lệ Mạn Nhu mặt mày thanh tú, cô hơi xấu hổ. Còn trong chiếc Bentley màu đỏ, Tô Uyển Đình đang lái xe đến bệnh viện. Dù cô ta đang sốt ruột, nhưng vẫn không dám lái quá nhanh. Ngọc Tình thì mặc váy cưới, ngồi ở ghế lái phụ, chiếc váy cưới trông nhăn nhúm bẩn thỉu, bàn tay chảy máu để trên đùi, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh. Cô ta nhớ lại thái độ của Kinh Tử Sầm với cô ta, không có một câu nào bày tỏ sự ái nái. Lòng cô ta chua xót vô cùng, lòng ngực căng cứng đến đau đớn. Anh muốn biến cô ta thành một trò cười. Anh lạnh lùng như vậy. Chiếc xe cũng vừa hài đi ngang qua tập đoàn Kinh Thị. Ngọc Tình thì chuyển mắt, nhìn tòa nhà cao lớn, khí thế ngút ngàn. Đó là tòa nhà biểu tượng của thành phố Ninh Hải, là nơi cô ta phấn đấu, nhưng cô ta sẽ không thể trở về đó nữa. Nước mắt vô thức ứa ra, khoe miệng cong lên tràn đầy sự bi thương. Cô ta muốn cười, đồng thời cũng muốn khóc. Trước mắt cô ta bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Kinh Tử Sầm ngồi trong phòng làm việc. Anh mặc vest đi dài da, bày mưu tính kế, tài giỏi, quyết đoán. Hết khổ sở rồi lại đau đớn, cuối cùng cô ta không kìm được mà bật khóc. Cô ta yêu người đàn ông này đến tận xương tủy. Tô Uyển Đình có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ta sụp đổ, vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cô ta. Phó tổng giám đốc Ngọc, chị cố nhịn thêm chút đi, sắp đến rồi, em không dám chạy nhanh đâu. Trước kia em từng gặp chút vấn đề nên hơi sợ. Không qua lại được nữa rồi, chị và anh ấy sẽ không qua lại được nữa. Ngọc Thịnh thì lập tức tỉnh táo lại, tìm đào như bị dao đục khoét. Chị yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Nhưng anh ấy lại chán ghét chị. Cả đời này, anh ấy không muốn gặp chị nữa. Tô Uyển Đình lại an ủi. Ông trời chỉ cho chúng ta một lần để sống, không phải để chúng ta đau khổ, mà để cảm nhận đấy chị. Cảm nhận sao? Ngọc Tình thì không dám hồi tưởng nửa đời trước của mình, vì cô ta cảm nhận được sự đau khổ. Có thể chị chẳng có chút giá trị nào với tổng giám đốc Kinh, Tô Uyển Đình nói, nhưng rất có thể với người khác chỉ là báu vật vô giá. Thật sao? Ngọc Tịnh thì cảm thấy mình luôn lay động trong mưa gió. Một ngọn cỏ vừa kiên cường vừa cô độc, làm sao có thể trở thành báu vật vô giá của bất kỳ ai? Hơn nữa trong mắt cô ta chẳng còn ai khác ngoài Kinh Tử Sâm. Chị phải nhớ rõ giá trị của mình ở nơi đâu. Tô Uyển Đình suy nghĩ rất rõ ràng. Đây chính là đạo lý có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Ngọc Tịnh thì cúi người bật khóc. Tô Uyển Đình nói, em tin, chỉ cần chị thật lòng buông tay Kinh Tử Sâm, sau này chắc chắn chị có thể gặp được người phù hợp hơn. Dù sao, đời người chỉ có một hành trình thôi chị. Những lời của Tô Uyển Đình khiến cô ta càng rưng rưng nước mắt. Còn nhỏ tuổi, sao có thể nhận thức được rõ ràng đến như thế này? Trong căn biệt thự lớn hướng biển đắt tiền, ban công tầng 2 phủ đầy dây leo xanh. Trường Quân Hạo đang đứng đó, chống tay lên lan can, làn gió mát thổi tung mái tóc và cổ áo anh ta. Không xa là bãi cát đầy nắng, là những hàng dừa. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng khiến không ít cô gái mê mẩn. Hôm nay lại nhớ một nỗi muộn phiền, ngực cũng căng cứng. Sáng nay đạo diễn hỏi anh ta sao lại không đến phim trường. Có phải là tắt đường không? Anh ta mới xin phép đạo diễn qua điện thoại, nói hôm nay không được khỏe nên không muốn quay. Đạo diễn cũng không tiện nói gì cả, dù sao hiện tại anh ta đang rất hot, trên mạng có lượng người hâm mộ rất cao. Anh ta chống tay lên lan can, hơi cúi người, nhìn về phía những đám mây đang trôi lơ lửng. Cũng giống như khoảng thời gian Kinh Tử Sầm hôn mê bất tỉnh, Lê Mạn Nhu ngẩn ngơ nhìn những đám mây trên bầu trời. Cô ấy đã rời đi, biệt thự trở nên rất lạnh lẽo. Một chiếc Maserati dừng lại trước sân, cửa sổ xe hạ xuống. Đinh Mỹ Trần lại quay người, nhìn thoáng qua bóng người đàn ông trên ban công tầng 2. Anh ta đang làm gì vậy? Đinh Mỹ Trần tắt máy xe rồi bước xuống, cầm theo hai chai rượu, cố tình mang đến đây. Cánh cổng bên hồng sân đóng, cô ta bước vào sân, tiến về phía phòng khách, ánh mắt dừng lại trên người Trương Quân Hạo. Ánh mắt anh ta hơi thâm trầm, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng tâm trạng không tốt. Cô ta tiến lại gần, Trương Quân Hạo cũng dần dần nhìn thấy bóng dáng cô ta ở trong sân. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt hai người giao nhau vài giây. Sao cô ta lại đến đây? Không đợi Trương Quân Hạo ngăn cản, Đinh Mỹ Trần đã bước nhanh vào phòng khách. Trong phòng khách, chị Đàm bước ra vừa khéo gặp cô ta. Chị Đàm không kịp nói gì, Đinh Mỹ Trần đã nhanh chóng lên đầu. Cô Đinh à? Chị Đàm hoảng hồn lại, nhanh chóng đến cửa cầu thang. Cậu Trương của các người ở trên ban công, anh ấy đang không vui. Cô ta vừa nói vừa không dừng bước, bóng lưng nhanh chóng biến mất. Chị Đàm biết cậu Trương ở trên ban công cũng nhìn thấy cô ta cầm theo hai chai rượu nên không cố ngăn cản. Có lẽ có người trò chuyện với cậu Trương, cậu ấy sẽ bớt buồn phần nào. Cả buổi sáng, cậu ấy chỉ ngồi đó nắm mày không nói một lời. Hôm nay là ngày cưới của cậu Kinh và cô Lê. Cậu Trương đã dậy lúc 5 giờ, thậm chí còn không ăn sáng. Cứ đến trên ban công ngóng ra xa, giống hệt một thiếu nữ đa sầu đa cảm. Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Quân Hạo quay người ngồi xuống chiếc ghế mày bên cạnh bàn trà. Anh ta lười biếng nằm dài nơi đó, chân phải bắt chéo lên chân trái, khí thế ngút trời. Đinh Mỹ Trần mặc chiếc váy dài màu đỏ, đi dài cao gót đến chỗ anh ta, rồi tự tiện ngồi xuống, đặt hai chai rượu ngon lên trên bàn trà. Đừng nói là đạo diễn bảo cô đến nha. Trương Quân Hạo nhìn cô ta bằng thái độ không lạnh lùng cũng chẳng hoan nghênh, cảm thấy không thể nào có chuyện đấy được. Tất nhiên là không. Đinh Mỹ Trần đang mỉm cười. Chuyến đi này của tôi là chỉ đại diện cho chính tôi thôi. Anh ta không cười, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Dù nhìn thấy hai chai rượu đắt tiền thì ánh mắt vẫn lạnh nhạt vô cùng. Tôi đã xem buổi phát trực tiếp lễ cưới, cảnh tượng rất hoành tráng, cũng rất lãng mạn. Đinh Mỹ Trần mở nắp chai rượu rồi rót một ít vào ly chân cao. Tôi đoán cậu đang buồn, dù sao cũng dậy sớm chờ quay phim, nhưng cậu không có nơi đó, tôi về nhà thấy chán nên đến đây thăm cậu đấy. Tôi không buồn. Trương Quân Hạo bình tĩnh nói. Cô nghĩ nhiều rồi. Mong là tôi nghĩ nhiều thật. Cô ta tào nhã nâng ly rượu lên. Tại hội trường để cứ thế kỷ, mọi chi tiết đều được bài trí ấm áp và lãng mạn. Ngọc Tịnh thì vừa rời đi, hội trường trở nên yên tĩnh, mọi thứ trở nên trật tự. Những người phục vụ trẻ tuổi, đẹp trai đi lại giữa các vị khách. Giai điệu của đàn violin du dương tại hiện trường. Kinh Tử Sầm phát quài của Lê Mạn Nhu nâng ly chào hỏi từng vị khách, giọng anh ôn hòa lại dễ nghe. Cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự lễ cưới của tôi và Mạn Nhu. Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Chúc tổng giám đốc Kinh và mời chủ trăm năm hạnh phúc. Các vị khách cùng nhau nâng ly. Cảm ơn. Kinh Tử Sầm chạm ly với họ, khẽ nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt lặng lẽ đảo một vòng, không thấy bóng dáng mẹ đâu, ngay cả xe của bà cũng không nhìn thấy. Vậy là khi Ngọc Tịnh thi đi, mẹ cũng đi luôn sao? Chợt có một khoảnh khắc, Kinh Tử Sầm bàng hoàng, anh đang suy nghĩ, đoán thử xem tâm tư của mẹ. Mẹ không phản đối kịch liệt, không làm bất cứ chuyện gì quá khích tại hội trường hôn lễ. Nỗi lo lắng của Kinh Tử Sầm hoàn toàn biến mất, trong lòng cũng tràn đầy lòng biết ơn đối với mẹ. Nếu hôm nay người làm loạn để cưới là mẹ, chắc chắn Kinh Tử Sầm không ra tay được. Nếu mẹ đã lựa chọn chấp nhận, vậy anh cũng tự tin sẽ hàn gắn lại mối quan hệ. Anh dẫn Lê Mạn Nhu chào hỏi từng vị khách, sau đó buông vài cô ra rồi trở về sân khấu. Trong ánh mắt khó hiểu của Mạn Nhu, anh cầm lấy micro rồi bật tiếng lên. Mạch Tử Văn. Mọi người nghe thấy tiếng vội vàng quay đầu. Trước tiên là nhìn về phía sân khấu, sau đó nhìn về phía trợ lý mặc vest cách đây không xa. chỉ thấy anh ta cầm ly rượu, quay đầu nhìn người đàn ông trên sân khấu. Dạ có. Kinh Tử Sầm nhìn anh ta, bình tĩnh tuyên bố. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả nhân viên của tập đoàn Kinh Thị được nghỉ 5 ngày. Nếu vị trí nào thực sự không thể thiếu người, thì tính lương gấp 10 lần cho việc tăng ca. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Ôi, phần lớn phụ dâu phụ rể đều là nhân viên của Kinh Thị. Tuyệt cú mèo luôn. Mọi người phấn khích nhảy cẩn lên. Kinh Tử Sầm khẽ nhếch môi, giọng anh rất ôn hòa. Tất cả nhân viên của tập đoàn Kinh Thị chỉ cần có hiệu nhân viên, mọi người được chuyển khoản 30 triệu vào tài khoản. Đây là tiền mừng của Mờ Kinh, cũng là quà ra mắt dành cho mọi người. Lê Mạn Nhu trợn tròn mắt, cứ tưởng mình nghe nhầm. Wow, ôi trời, 30 triệu đấy. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ánh mắt biết ơn đổ dồn về phía Lê Mạn Nhu, tiếng reo hò phấn khích dâng lên từng đợt. Tổng giám đốc Kinh đúng là hào phóng, phải bỏ ra bao nhiêu tiền đây? Là Mở Kinh hào phóng thì mới đúng. Làm nhân viên của tập đoàn Kinh Thị hạnh phúc thật đấy. Phúc lợi như vậy thì thành ra là cả công ty đang trong không khí ăn mừng còn gì. Lê Mạn Nhu định thần lại, đón nhận ánh mắt cưng chiều của anh. Cô đứng dưới ánh nắng ấm áp, mỉm cười với anh, trong nụ cười có tình yêu, cũng có sự ngưỡng mộ dành cho anh. Dáng người của Kinh Tử Sầm cao ráo, khí chất thanh tú. Hôm nay anh không có cảm giác áp bức xa cách, toàn bộ khí chất vô cùng dịu êm, như nét mực nhàn nhạt trong bức tranh thủy mặc. Có vẻ bài phát biểu của anh vẫn chưa kết thúc, sau đó còn nghe anh nói với mọi người. Ngoài ra, tất cả các trung tâm thương mại và khách sạn trực thuộc Kinh Thị, bất cứ địa điểm tiêu dùng nào cũng được giảm giá một lần kể từ hôm nay, trong thời hạn một tuần. Ôi, tuyệt vời đấy. Ngày mai phải đi mua sắm, cuối cùng có thể mua được chiếc túi mà tôi ưng ý. Tôi muốn mua mỹ phẩm dưỡng da. Tiếng thét chói tai của các cô gái dâng lên từng đợt. Tiếng vỗ tay tại hội trường vang lên như sấm. Tiếp nói nhạo trong một lúc, cứ như thể vỗ tay không đau, đẩy không khí của toàn hội trường đám cưới lên đỉnh điểm. Hàn Thiền Nhi nhảy lên sân khấu. Cô ấy đứng trước mặt Kinh Tử Sầm, vô cùng bực bội mà nhìn anh. Kinh Tử Sầm nhớ cô ấy, cũng luôn coi cô ấy là bạn. Bên dưới dần dần yên tĩnh lại, mọi người đều tò mò, chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Kinh Tử Sầm bị cô ấy nhìn như vậy cũng hơi khó hiểu. Sao vậy? Chỉ thấy Hàn Thiền Nhi lấy chiếc micro khác ở bên cạnh. Hành động này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở bên dưới. Xin hỏi tổng giám đốc Kinh. Cô ấy chớp đôi mắt lạnh lùng, nghiêm túc hỏi, công ty của anh còn thiếu người không? Kinh Tử Sầm khựng lại một chút, thở vào nhẹ nhõm. Thiếu mỗi cô thôi. Ây, tất cả mọi người nín thở, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kinh Tử Sầm quay đầu nhìn cô dâu xinh đẹp. Ngọc Tình thì vừa đi, nên Mạn Nhu chính thức trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn. Cô làm trợ lý cho cô ấy đi. Lê Mạn Nhu trợn tròn mắt với biểu cảm kinh ngạc. Cái gì cơ? Sau đó không ít ánh mắt nhìn về phía cô, trong lòng cô chợt giật thót. Anh chưa hề bàn bạc với cô, nhưng trong dáng vẻ hôm nay của anh thì lại không giống như đang nói đùa, mà giống như đang mượn cơ hội để công bố. Chỉ thấy Hàn Thiền Nhi trả lời. Tất nhiên là đồng ý. Vậy khi nào rảnh, Mạc Tử Văn sẽ liên hệ với cô. Mức lương cô mong muốn là bao nhiêu, tự đi nói với anh ta. Kinh Tử Sầm nghiêm túc nói. Mạc Tử Văn có chút bất ngờ. Hôm nay Hàn Thiền Nhi lại mang dáng vẻ thùy mị nết nã. Trước kia hình tượng của cô ấy đã từng in sâu vào tâm trí anh ta. Cái tính nết ngang ngược này khi làm việc liệu có đáng tin không đây? Tổng giám đốc Kình đang nghĩ gì vậy chứ? Trên sân khấu tràn ngập hoa tươi, cô gái vui vẻ búng ngón tay. Cảm ơn anh nha. Sau đó cúi rạp người với Kinh Tử Sầm. Từ giờ trở đi tôi cũng là một thành viên của tập đoàn Kinh Thị, nên hôm nay tôi nhất định phải hưởng thụ cho bằng hết các chỗ phúc lợi này. Kinh Tử Sầm bật cười, trong lòng thầm nghĩ, cô thiếu chút tiền này chắc. Tôi nói thật đó, tôi muốn hưởng. Hàn Thiền Nhi lại nhìn anh. Kinh Tử Sầm bình tĩnh đáp. Ừ. Lê Mạn Nhu đứng cách đó không xa, cô uống cạn ly rượu trong tay, cố bình tĩnh lại. Công ty thay đổi phó tổng giám đốc tập đoàn còn không hề mở họp báo, mà chỉ trong 5 giây, tin tức đã lan truyền tới tất cả mọi người, dẫn đến rất nhiều cuộc tranh luận ở trên mạng. Kình Tử Sầm bước xuống sân khấu tiến về phía cô. Lệ Mạn Nhụ đang lấy ánh mắt quanh, cô đứng yên đó, vẻ mặt tào nhã như đóa hoa bách hợp, đang e ấp nở dưới ánh trăng vàng bạc. Bóng hình cụ được ánh nắng kéo dài in trên mặt đất. Rất nhiều phóng viên giơ máy ảnh về phía cô, ghi lại những tấm hình tuyệt đẹp. Kình Tử Sầm dịu dàng ôm lấy bờ vai cô. Sắc mặt của cô vô cùng bình tĩnh. Anh cũng không hỏi em có đồng ý hay không. Khi anh về sẽ bàn bạc lại với em sau. Anh hôn phớt trên trán cô rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô. Lệ Mạn Nhụ thầm nghĩ ở trong lòng. Đã tuyên bố như thế thì còn bàn bạc gì nữa. Thật ra anh đã quyết định như thế từ rất lâu. Kình Tử Sầm nói với cô, vốn muốn bàn bạc với em, nhưng hôm nay Ngọc Tình thì đây dở trò này, làm anh không thể nhìn được. Em hy vọng sau này anh có thể bàn bạc với em trước khi công bố bất cứ điều gì. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Được. Kình Tử Sầm nghiêm túc gật đầu. Anh nhất định sẽ như vậy. Không khí tại hội trường buổi lễ rất hòa hợp, mọi người rất vui vẻ, liên tục cảm thán một cuộc hôn nhân tốt có thể thay đổi cả một con người. Khi ở bên cô Lê, khóe miệng của anh Kinh luôn nở nụ cười. Anh Kinh à, chúng tôi có thể chụp ảnh cùng anh không? Hai người phụ nữ trong thôn bước tới, không có vẻ gì là sợ sệt. Kinh Tử Sầm không hề do dự. Tất nhiên là được. Anh có vẻ rất vui lòng. Trưởng thôn à, phiền cô tránh ra chút. Sau đó, hai người nọ đứng hai bên Kình Tử Sầm cầm lấy điện thoại. Kình Tử Sầm không những không phiền, thậm chí còn rất hợp tác, giơ tay tạo dáng chữ V. Kình Tử Sầm quá điển trai, là kiểu nhan sắc mà họ hiếm khi trông thấy. Vì vậy, không kể già trẻ trai gái, ai cũng muốn chụp ảnh cùng anh. Chỉ cần là dân nạn, Kình Tử Sầm đều coi họ như người nhà của Lê Mạn Nhu, không từ chối bất kỳ một ai. Đôi khi dân làng còn kéo Lê Mạn Nhu chụp ảnh chung, mọi người lần lượt xếp hạng cứ như đang gặp ngôi sao lớn nào đấy. Điều này khiến các khách mời đến dự đám cưới không khỏi ghen tị. Sao tổng giám đốc Kình không từ chối nhỉ? Không phải anh ấy ghét nhất là chụp ảnh sao? Đúng vậy, anh ấy còn không thích có người đến gần. Nhưng xem mấy người kia kìa, họ còn được khoác tay anh ấy nữa. Làm sao bây giờ? Tôi cũng muốn chụp ảnh với tổng giám đốc Kinh. Đi cùng không? Ok luôn. Thế là hai cô gái ăn mặc thịnh thượng kích lệ nhau, mang sự kỳ vọng tiến về phía Kinh Tử Sâm. Dân làng từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ đều vây kính Kinh Tử Sâm, giơ điện thoại lên không ngừng chụp ảnh. Đến tận khi họ chụp đủ, thoải mái rời đi. Tổng giám đốc Kinh, chúng tôi có thể chụp ảnh với anh không? Hai cô gái hỏi với vẻ đầy mong đợi. Kình Tử Sầm ôn hòa đáp lại. Xin lỗi, bây giờ tôi hơi mệt. Dứt lời, anh ôm lấy vai của Lê Mạn Nhu, dẫn cô rời đi. Lê Mạn Nhu nhỏ giọng hỏi anh. Tại sao anh không chụp hình với họ? Bọn họ cũng là khách đấy. Kết hôn rồi phải biết tự ý thức, phải giữ khoảng cách với phụ nữ. Anh nói, ai biết được những bức hình đó sẽ được sử dụng nơi đâu. Nhỡ đầu họ có ý đồ xấu, đưa cho truyền thông rồi viết linh tinh, chẳng phải sẽ chỉ thêm phiền toái sao? Cô hiểu ý anh đã suy nghĩ rất chu đáo. Bởi vì bọn họ cũng là khách, ban nãy anh mới tươi cười với họ. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, vẻ đẹp của Lê Mạn Nhụ không hề nhóm bụi trần gian. Tinh xảo hơn bất cứ viên ngọc trân quý nào trên đời, đôi mắt đen đáy sáng ngời trên khuôn mặt, khi cười, ẩn chứa ánh sáng lấp lánh. Hôm nay cô như một sắc hoa nổi bật, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tại biệt thự Hương Miễn, Đinh Mỹ Trần ngồi trên ban công tầng 2. Cô ta nâng hai chai rượu rót vào ly, giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên. Cách tốt nhất để quên đi một mối tình là có người mới, để có thời gian soi nhỏ thì vô ích. Thời gian chẳng thèm chữa lành cho cậu đâu. Trên mặt của Trương Quân Hạo chỉ có sự lạnh nhạt và thờ ơ. Anh ta đón lấy ngọt gió, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, không muốn nói chuyện với cô ta. Cậu thấy tôi thế nào? Đinh Mỹ Trần tay cầm rượu, tựa lưng vào ghế, mạnh dạn nhìn anh ta, khóe miệng lại mỉm cười. Tôi thích cậu đấy. Trương Quân Hạo không hề ngạc nhiên, anh ta tin vào sức hấp dẫn của mình. Nhận được lời tỏ tình từ nữ chính, anh ta cũng không hề vui vẻ, đôi mắt chỉ ngắm nhìn ly rượu. Rượu của cô ngon đấy, hoàn toàn đang tránh chủ đề, thậm chí còn chẳng nhìn cô ta lấy một cái. Đinh Mỹ Trần hơi ngỡ ngàng, anh ta có lời cô ta nói như gió thoảng bên tai. Chỉ thấy Trương Quân Hạo đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Dứt lời anh ta bước vào trong. Chị Đàm, tiễn khách. Đinh Mỹ Trần mặt mày khó coi, nhưng bóng dáng anh ta đã nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt cô ta. Có phải không nói về chủ đề này thì có thể trò chuyện thêm chút nữa không? Chỉ cần nói đến tình cảm là thay đổi sắc mặt ngay. Chị Đàm ở cách đó không xa nhìn cô ta, không thúc giục, chỉ chờ cô ta tự đứng dậy rời đi. Đinh Mỹ Trần cầm ly rượu lên uống cạn rồi đứng dậy bước ra ngoài, tâm trạng vô cùng tệ. Cao thủ tình trường, bên cạnh không bao giờ thiếu phụ nữ, thay người yêu như thay áo, không chút vận lòng. Trước giờ chưa bao giờ thật lòng yêu một ai, lần này lại dốc lòng vì một người phụ nữ đã kết hôn và có tận hai đứa con. Đinh Mỹ Trần thật sự không thể hiểu nổi, tình cảm rốt cuộc là thứ gì. Hôn lễ hôm nay đã chiếm trọn các bản tin lớn, truyền thông nước ngoài cũng không ngừng đưa tin. Các tờ báo liên quan không ngừng đăng bài, mạng xã hội nhiều lần bị sập, các lập trình viên trực suốt 24/24, các trang mạng xã hội sập hàng chục lần. Một sự kiện nhỏ về Kinh Tử Sâm có thể gây nên sóng gió, huống chi là chuyện đại sự cả đời. Ban đầu, tin tức hôn lễ đã đủ bùng nổ, Ngọc Tình thì con mặc váy cưới đến cũng là tiêu điểm. Tổng giám đốc Kinh phát phúc lợi ngay trước mắt bao người, không khác gì rải tiền, càng khiến hàng triệu cư dân mạng ghen tị không ngừng. Những diễn biến tại hội trường đều được đăng hết lên trên mạng, làm cư dân mạng hóng hớt đến nổ cả phổi, độ nổi tiếng của chủ đề không ngừng tăng cao. Kết quả cuối cùng là Lê Mạn Nhu toàn thắng. Dù là khí chất hay vị trí trong lòng Kinh Tử Sâm đều vững chắc như núi Thái Sơn. Tại giường buông xuống, nắng dịu mê hoạt động người. Kinh Tử Sâm tổ chức dạ tiệc trên một du thuyền sang trọng với sức chứa lên đến hàng nghìn người. Người dân trong thôn Đông Mai cũng đến. Mặc dù trong họ không ăn khớp lắm với cảnh xa hoa này, nhưng từng người đều vô cùng tự tin, chỉ theo điệu xưng anh em với Kinh Tử Sâm. Điều này thu hút không ít sự ganh tị. Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao dần thắp sáng mảnh chân trời. Lan can xung quanh bon tàu được quấn đèn, chiếc du thuyền trở thành một ngọn đèn lộng lẫy, đẹp say đắm lòng người. Mọi người tới tham gia buổi tiệc đều rất kích động. Ánh trăng mềm mại như làn nước chiếu sáng xuống mặt biển bao la, tạo nên những lớp vảy vàng như ngọc. Một con tàu sang trọng với ánh đèn sáng như ban ngày nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Một khung cảnh thật lãng mạn, cũng thật hân hoan. Trong căn biệt thự to lớn theo phong cách cổ điển tại Bình Minh Hạ, chỉ có phòng khách là sáng đèn, hiu hoành giữa màn đêm. Kinh Tố Ngọc về đến nhà thì ngồi trên sofa xem buổi phát trực tiếp của hôn lễ. Đúng lúc này, khung cảnh xuất hiện trên tivi. Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy trên bon tàu, vô số đóa hoa hồng và bóng bay rải rác. Tiếng nhạc violon tuyệt đẹp vang vọng dưới đại dương bao la, là tiếng đàn của nghệ sĩ nổi tiếng người Ý. Phí xuất hiện trong mỗi phút lên đến chục tỷ, chi tiền cực kỳ hào phóng. Lê Mạn Nhu thay một bộ váy dạ hội màu đỏ, chỉ cần cô mỉm cười, ánh trăng liền bị lu mờ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Trên TV, con trai của bà ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài tung bay trong gió trên mặt cô, đặt trên trán một nụ hôn nhẹ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang đến, ai ai cũng nở nụ cười chúc phúc trên mặt. Vẻ mặt của Kinh Tố Ngọc âm u, thằng bé yêu cô ta đến như vậy sao? Lạc Vân đứng bên cạnh, thấy ánh mắt lạnh lẽo của bà chủ từ đầu tới cuối đều dán chặt trên người của Lê Mạn Nhu, dường như chứa đựng cái sự oán hận. Bà chủ, cô ấy khẽ gọi. Không ngờ cô ta vẫn có thể chiếm được trái tim của Tử Sâm lần nữa. Kinh Tố Ngọc thu lại ánh mắt, bà ta nghiêng người về phía trước, cầm lấy tách trà, nói với giọng lãnh đạm, coi như có chút bản lĩnh. Lạc Vân đang định nói đỡ cho Lê Mạn Hùng mấy câu thì trên tivi đột nhiên chuyển biến cảnh khiến mặt bà chủ biến sắc. Món này ngon quá, tên gì vậy? Một âm thanh chói tai lại vang lên. Kệ đi, muốn ăn thì cứ ăn đi, ăn đến no thì thôi, nhờ phúc của trưởng thôn cả. Cảm giác như thôn Đông Mai chúng ta gả con gái nhỉ, con gái của tất cả chúng ta. Đúng đúng đúng, hơn nữa con gái cho con rể giàu có. Không nghe cậu Kinh nói sao, chúng ta đều là người nhà mẹ đẻ của trưởng thôn. Sau này có chuyện lớn nhỏ như trong thôn, chỉ cần nói với tổng giám đốc Kinh một tiếng, chắc chắn sẽ giải quyết được. Còn không phải sao, người ta là tổng giám đốc Kinh thị, quyền lực lắm đấy. Nghe được những lời bàn tán này, với tư cách là một người mẹ, đương nhiên Kinh Tổ Ngọc rất khó chịu. Bà ta cảm thấy mấy người dân thôn này thật ghê tởm, không có tí phép tắc nào, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ. Ăn uống thì nhồm nhàm đầy miệng, còn dùng cả tai bốc. Vì giới truyền thông quay chụp như vậy, không biết cư dân mạng sẽ bàn tán thế nào. Kinh Tố Ngọc không hy vọng mọi người sẽ nghi ngờ về gu của con trai mình. Lúc đám người này kéo con trai bà chụp ảnh đã hạ thấp con trai bà ta. Từ sau khi con trai đến bên Lê Mạn Nhu thì không còn dáng vẻ tổng giám đốc tí nào, khí chất cũng bài sạch. Không biết sau này còn biến thành như thế nào nữa. Bà chủ Lạc Vân đoán được suy nghĩ của bà ta, sau đó trầm tư một lúc. Bà chủ có cảm thấy cậu Kinh đã thay đổi rồi không? Còn có thể không thay đổi sao? Bà ta trợn mắt nói. Ở chung với đám dân làng này, lại còn có yêu cầu nào cũng đáp ứng cả. Từ bao giờ nó tự biết chụp ảnh chung với người khác vậy? Nó ghét nhất là chụp ảnh, ghét nhất là người khác lại gần mình. Kinh Tổ Ngọc có cảm giác như con trai mình bị người khác cướp mất. Lạc Vân cung kính cơm lưng, quay suy nghĩ một lúc rồi nói. Bà chủ à, ý tôi không phải vậy. Người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào quấy rồi nói. Vậy ý cô là thế nào? Bà ta cầm điều khiển, tắt tivi đi. Cô nói thử xem nào. Dù sao thì khung cảnh trên tivi cũng rất bẩn thỉu, ghê tởm, bà ta không muốn xem nữa. Lạc Vân cong môi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà ta. Tôi thấy, từ khi cậu chủ Kinh ở bên cô đây, cậu chủ trở nên dễ gần hơn. Dễ gần. Kinh Tố Ngọc cảm thấy mình vừa nghe được một từ rất mới lạ. Bà ta không đồng ý với lời này của cô ấy. Lạc Vân lại nói tiếp. Trước đây, cậu Kinh luôn rất cao quý, khiến người ta phải tôn kính, khí chất lạnh lùng, không ai dám đến gần. Cậu chủ ngoài công việc ra cũng chỉ có công việc, giống như không có cảm xúc. Bà chủ, bà không cảm thấy cậu chủ trước đây giống một cỗ máy lạnh lùng, có chỉ số IQ rất cao sao? Kinh Tố Ngọc chợt ngẩng phát đầu lên, nhíu mày nhìn chằm chằm cô ấy. Bà chủ có thích có một người con trai như vậy không? Lạc Vân chậm rãi nói. Nhưng từ khi cô Lê xuất hiện, dường như đã làm tan chảy tảng băng ngàn năm trong lòng cậu chủ, sưởi ấm trái tim của cậu chủ. Kinh Tố Ngọc nghe được lời này, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nói không nên lời. Bà chủ, bà không thể phủ nhận những gì bà nhìn thấy. Lạc Vân nói rất thẳng. Từ khi cậu Kinh ở bên cô Lê, nụ cười trên mặt cậu càng ngày càng nhiều hơn. Lạc Vân nói xong, nhìn bà chủ rơi vào trầm tư. Có lẽ bà chủ sẽ khó mà chấp nhận được ngay, nhưng sự thật đã rành rành ở trước mắt. Bà chủ, người có máu có thịt đều như vậy. Lạc Vân thấp giọng hỏi, nếu họ vượt qua mọi trở ngại vỡ bên nhau, thì cơ gì là không chúc phúc cho bọn họ? Trong lòng Kinh Tố Ngọc hơi mâu thuẫn, bà ta bắt buộc phải chấp nhận như này, bảo bà ta thản nhiên đến thế nào đây? Bà ta là mẹ của Kinh Tử Sâm, vậy mà đến cả chuyện hôn nhân đại sự cũng chẳng bàn với bà ta đến một tiếng. Bà ta có địa vị gì trong nhà họ Kinh? Còn không phải suy nghĩ sau này Lê Mạn Nhu sẽ một bước lên mây trở thành bà chủ sao? Chẳng biết gia cảnh họ hàng của con nhỏ đó thế nào, lại còn thân thuộc với đám dân nạn, lại còn là sư phụ của bác sĩ Thẩm. Chuyện này quá kỳ lạ. Bà chủ, đủ rồi, đừng nói nữa. Kinh Tố Ngọc không vui nhìn cô ta. Bà ta đứng dậy bước lên trên đầu, nhìn bóng lưng ấy, Lạc Vận vẫn có một tia hy vọng. Hy vọng bà chủ có thể từ từ hiểu và chấp nhận. Cậu Kình và phó tổng giám đốc Ngọc sẽ không có kết quả. Thật ra khi Kinh Tố Ngọc nhìn thấy hôn lễ này, bà ta cũng nhìn ra được địa vị của Ngọc Tình thì trong lòng con trai mình. Bà ta cũng nghi ngờ về quyết định cố chấp ban đầu của chính mình. Nhưng bà ta thật sự không thích Lê Mạn Nhu đó, luôn cảm thấy cô có lai lịch bất minh, che giấu quá nhiều bí mật. Nếu con trai bà ta bị mê hoặc thì nhất định bà ta phải tỉnh táo, nếu không tập đoàn Kinh thị rất có thể bị hớt trên tay. 10 giờ tối, Lạc Vân chuẩn bị đi ngủ, quay thu dọn xong mọi thứ chuẩn bị lên đầu. Đúng lúc này, có ánh đèn ô tô chiếu vào. Quay dừng bước, đưa mắt nhìn qua, thấy một chiếc ô tô đáy vào trong sân. Đã muộn như vậy, còn có thể là ai đây? Lạc Vân hoài nghi bước tới phòng khách, thấy chiếc Lamborghini, cánh cửa xe bên ghế lái mở ra, cậu Kinh bước xuống. Cánh cửa bên ghế phụ cũng mở ra, cô Lê bước xuống. Cửa xe đóng lại, họ đi về phía phòng khách, cậu Kình nắm lấy tay cô Lê. Lạc Vân sững sờ, qua một hồi lâu, vẫn không thể bình tĩnh lại được. Bữa tiệc đã kết thúc rồi sao? Lạc Vân, cô chưa ngủ sao? Giọng cô Lê mạng nhiều điềm tĩnh lại vang lên. Chào cậu Kình. Lạc Vân nhanh chóng định thần rồi chào hỏi. Chào mợ Kình. Sau đó nhường đường. Đang chuẩn bị đi ngủ à? Mẹ tội đã ngủ chưa? Kinh tử sòng vòng tay vào vai của Lê Mạn Nhu, bước vào phòng khách, nhìn thấy bên trong không một bóng người. Chắc là ngủ rồi ạ. Cậu chủ tìm bà chủ có việc gì không? Lạc Vân hỏi. Kinh tử sòng nghe vậy thì lại nói. Đêm nay chúng tôi ở lại đây, cô đi dọn căn phòng đi, không cần làm phiền đến mẹ tôi. Lạc Vân lại kinh ngạc. Sao đây? Có vấn đề gì sao? Kinh tự sầm nhìn về phía cô ấy. Cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, mừng quýnh lên rồi nói. Vâng vâng vâng, tôi đi sắp xếp ngay đây. Nói xong thì vui vẻ chạy lên trên lầu. Sau khi Lạc Vân lên lầu, trong phòng khách dưới lầu chỉ còn lại hai người. Hệ thống đèn gắn sáng trên sân thượng tỏa ra ánh sáng, phủ lên các vật dụng một lớp màu vàng óng ánh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.